Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5041 Tinh thần danh hiệu. Người đăng FPO. Bảo tàng. Hạ Thiên mặc dù đối cái này bảo tàng không quá cảm thấy hứng thú, nhưng là hắn cũng rất muốn biết, phía trước đến tột cùng là cái gì, mà lại hắn cũng có thể từ bên trong này tìm tới một chút manh mối, cái này băng tổ chức thật là quá thần bí. Nhưng là cùng hắn cũng đã có gặp nhau. Vì lẽ đó hắn nhất định phải điều tra rõ ràng lai lịch của đối phương. Hơn nữa còn phải biết mục đích của đối phương. Nếu như hắn thật phát hiện Lan Uyển cũng gia nhập đối phương, vậy hắn liền nhất định sẽ đi qua cướp người. Bảo tàng một người trong đó thở dài một hơi, sau đó nói ra biển kim, số lớn biển kim, các người cũng biết, biển kim là chế tạo vũ khí tốt nhất vật liệu, đặc biệt là cao cấp vũ khí, bao quát chúng ta cần có cung tiễn, cùng áo giáp các loại, đều cần biển kim, nhưng là thiên linh đại lục bên trên biển kim thật là quá thưa thớt, bình thường muốn thu hoạch được một vạn kim hải kim, vậy sẽ phải lật khắp toàn bộ đế quốc, nhưng là lần này chúng ta sơ bộ tính ra, ít nhất có 100 vạn cân biển kim, nhiều như vậy biển kim. Hoàn toàn có thể để chúng ta quân đội thực lực tổng hợp lại mở rộng mấy chục lần. Còn có đây này, Hạ Thiên hỏi. Còn có chính là vị trí bảo bối, chúng ta có thể xác định, băng người không đơn thuần là muốn thu hoạch được biển kim, mà lại bọn hắn còn tại đào móc biển kim phía dưới đồ vật, đó mới là bọn hắn chân chính muốn, thế nhưng là vật kia phi thường khó đào móc, bọn hắn trước đó đã ở đây đào móc rất lâu, nhưng vẫn là không có móc ra, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể ở đây chế tạo đóng băng. Ngăn cản kẻ ngoại lai, hơn nữa còn phái hai tên cấp SS tội phạm truy nã đến trấn thủ, từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra được vật kia trình độ chân quý. Một người khác nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, đối phương hiển nhiên là không có lừa hắn. Kỳ thật chúng ta biết đến cụ thể tin tức cũng không nhiều, đại bộ phận đều là giải rác tin tức, những tin tức này tổ hợp lại với nhau liền là phi thường đáng sợ, nhưng là đơn lấy ra, cũng không thể nói rõ cái gì, nhưng là chúng ta có thể khẳng định. Bên trong nhất định có bảo bối. Người kia nói. Lão tử quỷ, nơi này đóng băng ngươi tất cả đều có thể phá vỡ sao? Hạ Thiên hỏi. Sử dụng địa ngục hỏa, có thể, nhưng cũng cần thời gian, những này đóng băng lực lượng phi thường lớn. Lão tử quỷ nói. Được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía sau lưng những người kia, các ngươi không phải là muốn bảo vật sao? Đi thôi, ta mang các ngươi đi vào, nếu như lại đụng phải những cái kia cấp SS tội phạm truy nã. Ta sẽ giúp các ngươi giải quyết, nhưng là nếu như các ngươi phát hiện bất luận cái gì có quan hệ băng tin tức hoặc là nữ nhân kia tin tức, đều muốn ngay lập tức nói cho ta. Vâng, tiên sinh, những người kia tất cả đều là hai mắt tỏa sáng a. Hạ Thiên thế mà đáp ứng dẫn bọn hắn tiến vào. Hạ Thiên là thực lực gì? Kia dĩ nhiên không cần nhiều lời, vừa rồi Hạ Thiên thế nhưng là kém chút nháy mắt làm xong một tên cấp SS tội phạm truy nã, loại này tồn tại cường đại tự mình cho bọn hắn mở đường. Bọn hắn tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Xin hỏi tiên sinh, tên của ngài là? Một người vội vàng hỏi. Kỳ thật thực lực của những người này cũng không yếu, lực chiến đấu của bọn hắn cũng đều là 10 vạn trở lên, bình thường cũng đều là cao cao tại thượng tồn tại, chẳng qua là đụng phải cấp SS tội phạm truy nã, mà lại trúng kế, cho nên mới sẽ lộ ra yếu như vậy. Hạ Thiên. Hạ Thiên mấy người kia tại tìm kiếm trong đầu của chính mình danh tự, nhưng là hiển nhiên cũng không có tìm thấy được. Hắn có một cái tên khác, gọi là tinh thần, lão tử quỷ nói. Tinh thần, ngươi là tinh thần, ngươi chính là cái kia trong thiên thần tháp bảo trì cao liên thắng tinh thần, ta nhớ được ngươi đoạn thời gian trước còn đánh bại Long Uy cửu tinh một trong thương tội đi. Những người kia tất cả đều là giật mình. Mặc dù bọn hắn cũng đều là cao thủ. Nhưng là đối với bọn hắn những người này đến nói, Long Uy cửu tinh thanh danh vẫn là vô cùng lớn. Căn bản cũng không phải là bọn hắn những người này có thể với tới. Cái này không đơn thuần là sức chiến đấu chênh lệch, cũng là thực chiến cùng thủ đoạn bên trên chênh lệch. Đương nhiên, tốt hổ cũng gọi không ngừng đàn sói. Nếu như một đám người hợp nhau tấn công, vậy coi như là cao thủ cũng phải chạy. Tinh thần tiên sinh, ngài thế nhưng là chúng ta trong mắt những người này thần tượng a, ngài thắng liên tiếp thế nhưng là vượt qua alpha người, đây thật là quá thần kỳ. Những người kia một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Tinh thần. Hiển nhiên bọn hắn là càng nhận cái tên này a. Nói nhảm đừng nhiều lời, đi thôi, các ngươi nhìn xem sau lưng còn có những cái kia bộ đội càng tinh nhuệ hơn đi, chỉ cần tinh nhuệ, không cần thụ thương, thực lực chênh lệch một điểm cùng thụ thương, liền để bọn hắn trở về đi, tránh khỏi chịu chết. Hạ Thiên nói. Vâng, tinh thần tiên sinh, những người kia cũng là vội vàng bắt đầu chỉnh đốn quân đội của mình. Cuối cùng, bọn hắn chọn lựa ra 10 vạn vương bài quân, những này vương bài quân thực lực đều rất mạnh, mà lại trong đó còn có 2 vạn cung tiễn thủ, những người khác cũng đều là đem mình tốt nhất đỉnh cấp mũi tên giao cho cái này 2 vạn người. Tinh thần tiên sinh, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, nếu như phát sinh đại chiến, đều nghe ta. Hạ Thiên nói. Tinh thần tiên sinh, chúng ta đều nghe ngài. Những người kia hiển nhiên là đối Hạ Thiên vô cùng tôn kính, nhưng là bọn hắn cũng rất giống chỉ biết là tinh thần cái tên này, bất quá Hạ Thiên cũng không thèm để ý. Hạ Thiên không nói gì thêm. Tiến lên. Lão tử quỷ ở phía trước mở đường, trước đó Hạ Thiên thí nghiệm qua, hắn mặc dù cũng có được thần hỏa, nhưng hắn tạm thời đối 2 loại thần hỏa lực khống chế còn chưa đủ, mặc dù hắn có tiểu hỏa hỗ trợ. Nhưng lão tử quỷ loại người này, tu luyện thần hỏa đã mấy vạn năm, mà hắn, cho dù là tốc độ tăng lên gấp 1 vạn lần, cái kia cũng cần thời gian mấy năm. Bất quá tiểu hỏa cảm ngộ năng lực vô cùng cường đại. Vì lẽ đó không bao lâu, Hạ Thiên khống chế 2 thứ này thần hỏa, vậy cũng sẽ triệt để thuận buồm xuôi gió, đến lúc đó uy lực cũng sẽ tăng lên mấy chục lần, hơn 100 lần vân vân. Đến lúc đó lại thêm Hạ Thiên vận dụng, thần hỏa rất có thể sẽ trở nên vô cùng cường đại. Lão tử quỷ, nghỉ ngơi một chút đi, đã nhanh trời tối. Hạ Thiên hô. Không cần, đừng nhìn ta ra, nhưng khí lực của ta vẫn phải có, không thể chậm trễ thời gian, nếu không cái kia 2 tên ra hỏa liền chạy. Lão tử quỷ hiển nhiên vẫn là muốn bắt lấy cấp SS tội phạm truy nã. Vì lẽ đó hắn mới có thể như thế chăm chỉ. Hạ Thiên nhìn không khuyên nổi, cũng chỉ có thể tùy ý hắn đi. Lúc này hắn suy đoán. Tình huống nơi này rất có thể là cùng bí hoang giống nhau như đúc, nói cách khác, bí hoang nơi đó khẳng định cũng là cái này băng tổ chức làm, mà lại nơi đó cũng xuất hiện qua biển kim. Đại quân một mực như thế tiến lên. Bọn hắn đi ước chừng 7 ngày. Đây là có lão tử quỷ mở đường nguyên nhân, nếu không đám người này căn bản là không cách nào thông qua nơi này. Những này hàn băng liền có thể muốn mạng của bọn hắn. Liền xem như lão tử quỷ. Còn bị trên đường rất nhiều cơ quan đánh lén, mà lại những này hàn băng bản thân liền có rất mạnh công kích, bất quá lão tử quỷ địa ngục hỏa uy lực vẫn là vô cùng lớn. Vì lẽ đó cũng tất cả đều nhẹ nhõm hóa giải. Hạ Lam Hạ Thiên nhìn thấy tình huống trước mặt là, lông mày của hắn nhíu một cái Lam Hải, nơi này biên cảnh lại là vô tận Lam Hải. Hết chương 5041. Chương 5042 cấp độ SSS lính đánh thuê xuất hiện. Người đăng FPO. Hạ Thiên nhìn đến đây thời điểm nhướng mày, bởi vì bí hoang xảy ra chuyện nơi đó cũng là Lam Hải biên cảnh, nói cách khác, nơi này phát sinh sự tình cùng bí hoang có thể nói là giống nhau như đúc. Đại nhân, đương nhiên là tại bờ biển, nếu như không phải vô tận Lam Hải, cũng không có khả năng xuất hiện biển kim A, ngài nhìn xem, trên mặt nước thường xuyên có thể nhìn thấy một chút kim quang, đây chính là biển kim khoáng vật tại dưới nước chiếu đi lên. Hậu thổ đế quốc những người kia nói. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt vô tận Lam Hải. Vô tận Lam Hải thế nhưng là trên thế giới này chiếm diện tích thế lực lớn nhất, bên trong tràn đầy cao thủ, mặc dù thiên linh đại lục bên trên cao thủ muốn so thiên nguyên đại lục bên trên cao thủ nhiều, nhưng trên thực tế, bọn hắn đều không thể cùng vô tận Lam Hải người đánh đồng. Không có ai biết vô tận Lam Hải lớn bao nhiêu, cũng không người nào biết vô tận Lam Hải bên trong đến tột cùng có cái gì. Mọi người chỉ biết là, tuyệt đối không nên ý đồ đi khiêu khích vô tận Lam Hải bên trong quái vật, nếu không chỉ có thể là mình muốn chết. Phía dưới có người, đánh lên tới đi, tại phía trước 50 cây số, 10 giờ phương hướng. Hạ Thiên nhìn về phía lão tử quỷ nói. Có người. Nghe đến đó thời điểm, lão tử quỷ trước mắt lập tức sáng lên, sau đó thân thể của hắn bay thẳng lên, trong hai tay xuất hiện ngọn lửa màu xanh lục, hỏa diễm bắt đầu dần dần trở nên lớn. Ầm ầm. Hỏa diễm trực tiếp đập vào Hạ Thiên nói tới vị trí chỗ. Xuy. Cường đại hỏa diễm nháy mắt để nơi đó nước trực tiếp thiêu khô, nhưng là vô tận Lam Hải chính là vô tận Lam Hải, không đến một phút, nơi đó nước cũng là lần nữa khôi phục, bất quá lúc này bọn hắn đã thấy rõ ràng nơi đó tình huống. Lúc này nơi đó đang có mấy ngàn người ngay tại làm việc. những công việc này người thật giống như là bị người khống chế đồng dạng. Liền biết không ngừng làm việc. Mà vạn thú vương cùng quỷ diện cũng đều ở nơi đó. Chuẩn bị chiến đấu, hậu thổ đế quốc những cao thủ kia la lớn. Hướng lui về phía sau Hạ Thiên nói. Ân nghe được Hạ Thiên, những cao thủ kia vội vàng chỉ huy thủ hạ hướng lui về phía sau. Lão tử quỷ nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó cũng đồng dạng là hướng lui về phía sau. Đạp! Hạ Thiên cũng bắt đầu hướng lui về phía sau. Cùng lúc đó, vô số băng thứ theo trong nước bạo phát đi ra, trực tiếp rơi vào Hạ Thiên bọn hắn vừa rồi vị trí bên trên, nơi đó hiện tại hoàn toàn biến thành hàn băng luyện ngục, triệt để đóng băng. Lúc này hậu thổ đế quốc những người kia đều là kinh hãi, nếu như không phải nghe được Hạ Thiên, như vậy bọn hắn hiện tại tổn thất sẽ phải lớn. Ầm ầm. Địa ngục hỏa. Lão tử quỷ trực tiếp phóng xuất ra một đầu địa ngục hỏa, lúc này địa ngục hỏa cũng là từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào những cái kia băng thứ phía trên, những cái kia cường đại băng thứ bị địa ngục hỏa không ngừng phá hư. Địa ngục hỏa. Lực công kích phi thường cường đại hỏa diễm. Mặc dù cái này hỏa diễm không thích hợp luyện đan cùng luyện khí, nhưng là cái này hỏa diễm uy lực lại phi thường lớn, khuyết điểm duy nhất chính là sẽ uy hiếp được người sử dụng sinh mệnh. Hủy diệt, tại thạch đầu nhân cường đại lực phá hoại. Những cái kia hàn băng tất cả đều bị phá hủy. 3. Trên mặt nước chậm rãi dâng lên ba người này mặc trên người đồng dạng quần áo, đều là băng tổ chức quần áo, mà lại trên cổ tay cũng tất cả đều một cái hàn băng vòng tay. Quỷ diện, vạn thú vương cùng một người khác. Người thứ ba Hạ Thiên không biết. Bất quá bây giờ quỷ diện sắc mặt vô cùng khó coi, theo trên mặt của hắn liền có thể nhìn ra được, hắn hiện tại tình trạng vô cùng không tốt, Hạ Thiên một đao kia mặc dù không thể muốn hắn mạng, nhưng đối với hắn tạo thành tổn thương cũng không nhỏ. Các ngươi rốt cuộc chịu đi ra à? Hạ Thiên lớn tiếng nói. Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ. Quỷ diện phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Ta liền cản rỡ thì đã có sao, ngươi chẳng qua là một cái thủ hạ bại tướng mà thôi. Hạ Thiên nói. Không sai, mặc dù Hạ Thiên sử dụng chính là thủ đoạn đánh lén, nhưng không quản là đánh lén vẫn là thế nào, thắng chính là thắng, mà quỷ diện thua chính là thua. Quỷ diện lúc này cũng là mặt đầy oán hận nhìn xem Hạ Thiên, nếu như ta thương lành, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi có bản sự kia sao? Hạ Thiên phi thường khinh thường mà hỏi. Vạn thú vương vỗ vỗ quỷ diện bả vai. Quỷ diện mặc dù phi thường không cam lòng, nhưng hắn vẫn là lui trở về. Mà đứng tại hai người bọn họ bên người, người kia nhìn về phía Hạ Thiên, ta nghe nói ngươi tại thiên thần tháp thắng liên tiếp vượt qua Alpha đúng không? Ân, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Không tệ lắm, cái kia tiếp ta một chiêu như thế nào? Người kia một mặt ngoạn vị nhìn xem Hạ Thiên. Ta chính là đến đánh nhau, cái này tự nhiên không có vấn đề. Hạ Thiên nói, hắn muốn nghe ngóng Lan Uyển tung tích, vậy thì nhất định phải đánh phục mấy người này, nếu không mấy người này chỉ sợ là sẽ không thành thật khai báo. Hạ Thiên, người này không đơn giản, ta gặp qua rất nhiều cao thủ, trên thân người này khí tức tuyệt đối không đơn giản, chỉ bất quá ta tạm thời còn không biết hắn đến tột cùng là ai. Lão tử quỷ vội vàng nhắc nhở. Hạ Thiên không nói gì, theo quỷ diện cùng vạn thú vương thái độ đối với người này liền có thể nhìn ra được, thân phận của người này cùng thực lực tuyệt đối không đơn giản. Đạp! Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Hắn đang lăng không hành tẩu. Trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Vạn thú vương cùng quỷ diện đồng thời lui về phía sau. Yên tĩnh! Hiện trường lúc này vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người minh bạch, tiếp xuống tuyệt đối sẽ là một trận đại chiến. Thực lực của hai bên đều là phi thường đáng sợ loại kia. Thế giới này quy tắc rất đơn giản, đó chính là nắm tay người nào lớn, ai liền nói tính, vì lẽ đó ta thích loại này trực tiếp một chút sự tình, nếu như ngươi có thể đỡ được ta một chiêu, ta liền bỏ qua các ngươi. Trong lời của đối phương tràn đầy ngạo khí. Hiển nhiên hắn đối với mình thực lực vô cùng tự tin. Hắn biết rõ Hạ Thiên đánh bại quỷ diện, thế nhưng là hắn mới mở miệng, thế mà chính là tha Hạ Thiên bọn hắn một mạng. Mà không phải rời đi nơi này. Từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được, người này chỉ sợ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn kết thúc bọn hắn hiện tại làm sự tình. Thật sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. 3. Tay của đối phương chỉ ở trên mặt nước nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ là trong nháy mắt, mấy trăm vạn cây số bên trong thủy vực nháy mắt kết thành hàn băng. Hạ Thiên, trở về, hắn là cấp độ SSS lính đánh thuê Hàn Băng Thần Các. Lão tử quỷ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng la lớn. Cấp độ SSS lính đánh thuê. Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết A. Hắn không nghĩ tới, loại này tồn tại thế mà cũng gia nhập vào băng tổ chức này bên trong. Muốn đối phó dạng này người, đó cũng không phải là bọn hắn có thể làm được, e là cho dù là Mộng Tâm đại sư tới, muốn cùng đối phương phân ra thắng bại cũng không phải là chuyện dễ dàng gì a. Hàn Băng Thần, cái kia đã là trước đây thật lâu xưng hào, ta không làm lính đánh thuê thời gian quá lâu. Các thản nhiên nói. Hắn thừa nhận thân phận của mình. Hiện trường người tất cả đều là vô cùng chấn kinh. Cấp độ SSS lính đánh thuê, bọn hắn không nghĩ tới, mình lại có cơ hội nhìn thấy cấp độ SSS lính đánh thuê. Đã các ngươi đã biết thân phận của ta, vậy liền tất cả đều chết ở chỗ này đi. Hết chương 5042. Chương 5043 đỉnh phong một kích. Người đang FPO. Sát tâm. Tại đối phương bị nhận ra thời điểm, đối phương hiển nhiên là động sát tâm, hắn là không muốn tạo thành phiền toái gì, dù sao một cái cấp độ SSS lính đánh thuê gia nhập băng loại này đáng sợ tổ chức. Cái này chính là phi thường đáng sợ tin tức, loại chuyện này một khi náo ra đi về sau, vậy sẽ làm cho cả thiên linh đại lục chấn kinh. 3. Hạ Thiên hai tay dùng sức một nắm. Sát phá lang dung nham hỏa tinh cực dương chân hỏa. Hạ Thiên trực tiếp phóng xuất ra một cái cự đại thiên thạch, cái này thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Cường đại lực lượng hủy diệt trực tiếp nện xuống. Mặc dù một chiêu này tính hạn chế rất lớn, nhưng nếu là công kích loại kia không thể động vật thể, mục tiêu, vậy vẫn là phi thường nhẹ nhõm. Mà lại Hạ Thiên tại một chiêu này bên trên tụ tập lớn vô cùng lực lượng. Quá chậm, cấp độ SSS lính đánh thuê các trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Sau đó cái này bị đóng băng mấy trăm vạn cây số bên trong, tất cả hàn băng tất cả đều bắt đầu chuyển động. Đây chính là cường đại người đối với hắn năng lực khống chế. Các hoàn toàn đem những lực lượng này trở thành thân thể của mình một bộ phận. Phốc phốc phốc. Vô số băng thứ nháy mắt bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị vây ở một cái hàn băng lồng giam bên trong. Cái này hàn băng lồng giam phi thường lớn, nhưng liền xem như dạng này. Hạ Thiên ở bên trong cũng vô pháp địa phương mấy tỷ băng thứ công kích. Lúc này mấy trăm vạn dặm bên trong hàn băng hóa thành từng đạo băng thứ thẳng hướng Hạ Thiên. Những này băng thứ uy lực vô cùng lớn. Trước đó bọn hắn đã từng gặp qua, chính là những này băng thứ giết chết hậu thổ đế quốc quân đội. Thế nhưng là lúc ấy bọn hắn gặp được băng thứ cùng hiện tại so ra, vậy liền thật không coi vào đâu. Ầm ầm. Hạ Thiên công kích còn tại hạ xuống. Nhưng là khoảng cách thực sự là quá xa, mà hàn băng thứ lúc này cũng đã giết tới đây. Vô số hàn băng thứ, liên tục không ngừng. Hủy diệt nhiều như vậy hàn băng thứ đã có thể đủ hủy diệt hết thảy. Cái này, đây cũng quá đáng sợ đi, đây chính là cấp độ SSS lính đánh thuê thực lực sao cường đại như vậy công kích, liền xem như một chi cường đại quân đội cũng sẽ bị toàn diệt a, quá mạnh. Hàn băng thần, cái tên này thật không phải là đến không a, thật mạnh. Người này cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, chỉ sợ đã đem hàn băng lực lượng tu luyện đến đỉnh phong đi. Ta nhớ được tại tu luyện cảnh giới bên trên, cái này gọi là linh lực thức tỉnh đi, có thể tu luyện tới người ở cảnh giới này, kia cũng là trên thế giới này đứng đầu nhất người a. Hậu thổ đế quốc những người kia từng cái trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lúc này bọn hắn cũng đều là sợ. Bởi vì Hạ Thiên hiện tại hoàn toàn ở công kích trung tâm, đáng sợ như vậy công kích. Liền xem như Hạ Thiên sợ là cũng không thể toàn thân trở ra đi, càng có khả năng sẽ bị trực tiếp diệt sát, đến lúc đó, bọn hắn những này chỉ sợ cũng phải tất cả đều chết mất a. Không hổ là cấp độ SSS lính đánh thuê a, ta dựa vào địa ngục hỏa lực lượng cường đại, đều không có linh lực thức tỉnh, không nghĩ tới hắn thế mà nhẹ nhàng như vậy liền làm được. Lão tử quỷ cảm khái nói, cái này không đơn thuần là sức chiến đấu biến hóa, mà là tại nguyên tố lực lượng bên trên biến hóa. Bất kỳ lực lượng chỉ cần linh lực thức tỉnh, cái kia đều chính là phi thường đáng sợ. Thực lực của ngươi đều nói phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này lão tử quỷ cũng bắt đầu lo lắng cho Hạ Thiên, vừa rồi hắn đang thử nghĩ, nếu như là tại bị công kích trung tâm, như vậy mình có thể hay không gánh vác được đối phương một kích này đâu. Cuối cùng hắn xác định, liền xem như hắn đem địa ngục hỏa toàn bộ triển khai, sợ rằng cũng phải thụ thương. dạng này một kích thực sự là quá kinh khủng. Hiu hiu hiu. Vô số băng thứ bắt đầu bay vụt. Hiện trường đâu đâu cũng có băng thứ, mà lại những này băng thứ đều hướng một cái điểm bộc phát. Đó chính là Hạ Thiên Sở tại địa. Thật mạnh a, liền Quỷ Diện cùng Vạn Thú Vương cũng đều là đồng thời cảm khái. Đến bọn hắn cái này cấp bậc người, bình thường sẽ không thừa nhận người khác cỡ nào mạnh, bởi vì bọn họ năng lực khác biệt, tác dụng của bọn họ cũng khác biệt. Có lẽ ngươi tại một phương diện năng lực rất mạnh, nhưng ta tại cái khác địa phương tác dụng lớn hơn ngươi. Nhưng là bây giờ bọn hắn nhìn thấy cấp độ SSS lính đánh thuê các linh lực thức tỉnh năng lực về sau, bọn hắn cũng đều là cảm thấy vô cùng cường hãn. Sức chiến đấu 15 vạn, linh lực thức tỉnh, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, tại đối phương xuất thủ một nháy mắt, hắn liền đã biết đối phương năng lực. Cường đại. Về phần cái này linh lực thức tỉnh, Hạ Thiên trước đó tại Hỏa Diễm Đế Quốc thời điểm liền đã biết. Trên Thiên Linh Đại Lục, cơ hồ mỗi người đều tu luyện linh lực, mà linh lực khống chế cũng chia làm 9 cấp bậc. Mỗi cái đẳng cấp tăng lên đều là lớn vô cùng, cái này không đơn thuần là đơn phương lực khống chế vấn đề, cũng ở chỗ người đối với mình linh lực khai phát trình độ. Mà trong truyền thuyết, tại siêu việt 9 tầng trở lên còn có một cái cấp bậc, đó chính là linh lực thức tỉnh. Đạt tới người ở cảnh giới này, kia đối chính mình năng lực khống chế quả thực chính là vô địch. Ầm ầm. Mấy trăm cây số trong vòng hết thảy đều là đối phương vũ khí. Lúc này Hạ Thiên chế tạo công kích còn tại nện xuống, nhưng ít nhất còn cần mấy chục giây mới có thể rơi xuống, cái này mấy chục giây cũng không phải dễ dàng như vậy đợi đến. Tới. Hạ Thiên ánh mắt gắt gao nhìn xem xung quanh đánh tới hàn băng. Cao thủ giao chiến, đừng nói là mấy chục giây, dù là một giây đồng hồ thư giãn đều có thể cải biến chiến cuộc. Đáng tiếc một thiên tài a, bất quá đây chính là ngươi cùng ta đối nghịch hạ chẳng a. Cấp độ SSS lính đánh thuê các tiếc hận nói, lúc này thân thể của hắn cũng là bắt đầu lui về phía sau. Vậy nhưng thiên thạch đã muốn nện xuống tới. Hắn cũng nhìn ra được, cái này thiên thạch mặc dù tốc độ chậm, nhưng là uy lực vô cùng khổng lồ, nếu như bị chính diện đánh trúng, liền xem như hắn, cũng tuyệt đối không dễ chịu. Bất quá thiên thạch tốc độ đối với hắn mà nói thực sự là quá chậm, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không lo lắng. Hưu. Cấp độ SSS lính đánh thuê các bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau. Tất cả mọi người cho rằng, Hạ Thiên lần này chỉ sợ là chết chắc, hắn chẳng những bị hàn băng công kích, mà lại chính hắn công kích cũng tránh không thoát, công kích loại vật này cũng sẽ không bởi vì ngươi là chủ nhân liền công kích ngươi. Oanh! Thiên thạch nện xuống. Làm thiên thạch nện xuống tới thời điểm, phụ cận trên mặt biển đóng băng nháy mắt tất cả đều bị nát. Những cái kia vô tận không thúc đóng băng. Cứ như vậy sẽ thiên thạch tiêu hủy. Ầm ầm ầm. Thiên thạch tiếp tục nện xuống. Phảng phất những này hàn băng còn không có ngăn cản đến hắn hạ xuống tốc độ. Không thể để cho hắn lại xuống giảm, Quỷ Diện vội vàng hô. Lại xuống hàng, phía dưới đồ vật liền muốn nhận hư hại. Băng. Tại thời khắc này, hàn băng xuất hiện lần nữa, lần này hàn băng công kích chính là khối vẫn thạch này. Thiên thạch uy lực là rất lớn. Nhưng vừa rồi hủy diệt xung quanh mấy trăm cây số hàn băng về sau, cũng là lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm. Lúc này các toàn lực công kích hàn băng, vậy dĩ nhiên là đem hàn băng lực lượng triệt để tiêu hao sạch. Phốc! Đóng băng! Thiên thạch bị đóng băng! Mà hiện trường, tất cả mọi người đã không nhìn thấy Hạ Thiên thân ảnh, Hạ Thiên phảng phất như là theo trên thế giới này biến mất đồng dạng. Tiếp xuống chính là các ngươi, các nhìn về phía lão tử quỷ bọn hắn. Uy, đối thủ của ngươi hẳn là ta mới đúng chứ? Đúng lúc này, một thân ảnh đứng tại cái kia bị đóng băng thiên thạch phía trên. Linh lực thức tỉnh. Hết chương 5043. Chương 5044 Hạ Thiên phản kích. Người đang FPO. Tại thời khắc này, cấp độ SSS lính đánh thuê trong óc đột nhiên xuất hiện một cái từ ngữ. Đó chính là linh lực thức tỉnh. Bởi vì chỉ có đồng dạng là linh lực thức tỉnh tình huống dưới, mới có thể theo vừa rồi trong công kích tránh thoát, bất quá sau đó hắn lắc đầu, liền xem như linh lực thức tỉnh, cũng không có khả năng một điểm tổn thương đều không có a. Dù sao Hạ Thiên là tại công kích trung tâm a. Mà lại công kích của hắn phi thường hoàn mỹ a. Hạ Thiên thế nhưng là thiên nguyên đại lục bên trên đời thứ nhất phương giả. Nếu như hắn dễ dàng như vậy liền bị người giết chết, vậy hắn liền không xứng với cái này đời thứ nhất vương giả xưng hào. Cực quang lực lượng. Hạ Thiên cực quang lực lượng thế nhưng là thức tỉnh. Mặc dù Hạ Thiên tu luyện dung nham hỏa tinh cùng cực dương chân hỏa cũng không có thức tỉnh, nhưng hắn lại có khác năng lực thức tỉnh, đó chính là cực quang lực lượng, tại cực quang lực lượng thức tỉnh trạng thái dưới. Hạ Thiên muốn đồng hóa lực lượng, vậy dĩ nhiên là phi thường nhẹ nhõm. Đây chính là hiện tại Hạ Thiên lực lượng. Nếu như nói sức chiến đấu, hắn tuyệt đối không có Thiên Linh Đại Lục bên trên những cao thủ này nhiều. Bởi vì hắn bản thân sức chiến đấu chỉ có 14, 5 vạn. Nhưng là nếu như nói thủ đoạn cùng năng lực tính đặc thù, Hạ Thiên thế nhưng là không sợ hãi, nếu như không có chút bản lãnh, hắn làm sao có thể dám ở Mộng Tâm Đại Sư trước mặt nói hủy diệt thế giới đâu. Đây chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên chân chính nắm giữ lực lượng rất nhiều. Nhưng hắn dù sao thời gian tu luyện còn thấp, vì lẽ đó hắn lực lượng chân chính có thể đạt đến đỉnh phong cũng không nhiều. Hắn hiện tại thức tỉnh lực lượng có hai cái, thứ nhất, laser lực lượng, thứ hai, tâm hỏa, bởi vì tâm hỏa đã cùng tiểu hỏa sinh ra cộng minh. Mặt khác, dung nham hỏa tinh hiện tại Hạ Thiên chỉ tu luyện đến cấp 5. Cơ dương chân hỏa cấp 4. Kỳ thật cái này đã tương đương biến thái, nếu như là người khác, tu luyện 3-4 ngàn năm, thậm chí 5 ngàn năm trở lên, đều không nhất định có thể có Hạ Thiên đối thần hỏa lực khống chế cao. Hạ Thiên sở dĩ đối thần hỏa lực khống chế cao như vậy, một mặt là bởi vì tâm hỏa vấn đề, một mặt khác chính là tiểu hỏa giúp một chút. Mà hắn suy đoán, lão tử quỷ địa ngục hỏa năng lực khống chế cũng đã đạt đến đỉnh phong 9 tầng. Nhưng đây là bởi vì địa ngục hỏa tính đặc thù. Nếu như đổi lại là cái khác hỏa diễm thần hỏa, cái kia lão tử quỷ cũng đừng nghĩ đạt tới loại này năng lực khống chế. Thần hỏa uy lực vô cùng cường đại, nhưng tương tự, muốn đạt tới rất cao năng lực khống chế, đó cũng là phi thường khó khăn. Còn lại chính là lôi điện chi lực, cấp 6. Hàn băng lực lượng, cấp 3. Tinh thần chi lực, cấp 7. Mặc dù Hạ Thiên cũng có lực lượng khác, nhưng là hiển nhiên lực lượng khác liền không có cái này mấy loại đột xuất. Thật là lợi hại, hắn thế mà tại loại này công kích tình huống dưới, một điểm tổn thương đều không bị, đây cũng quá đáng sợ đi, hắn còn là người sao? Vừa rồi đây chính là cấp độ SSS lính đánh thuê một kích A, có thể xưng đỉnh phong một kích A. Đúng vậy A, mạnh mẽ như vậy một kích, có thể đủ hủy diệt một chi hoàn chỉnh quân đội, thế nhưng là ở trước mặt của hắn thế mà cứ như vậy bị nhẹ nhõm hóa giải, thậm chí ngay cả y phục của hắn đều không có bẩn. Xem ra lần này chúng ta là không chết được. Thông chi tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu, chỉ cần Hạ Tiên sinh hạ lệnh, liền lập tức công kích. Hậu thổ đế quốc những người kia từng cái tất cả đều là sùng bái nhìn xem Hạ Tiên, mặc dù phía trước những người này sức chiến đấu cũng đều phá 10 vạn, nhưng là hiển nhiên bọn hắn hiện tại đã biến thành Hạ Tiên fan hâm mộ. Thế nào, người liền chút bản lãnh này sao? Hạ Tiên nhìn xem đối diện cấp độ SSS lính đánh thuê các hỏi. Dọa người. Hạ Thiên biểu hiện cùng hắn mãi mãi cũng là như vậy dọa người. Người khác thấy không rõ lắm lai lịch của hắn. Đây cũng là chiến đấu một môn bản sự. Tuyệt đối không nên để người khác nhìn ra ngươi sâu cạn. Mặc dù Hạ Thiên rất nhiều thời điểm cũng sẽ bày ra địch lấy yếu, nhưng hắn đó là vì cho đối phương một kích chí mạng nhất. Lúc này hắn trong này đối cấp độ SSS lính đánh thuê các, hắn biết mình muốn tại trên nước giết người này, tỷ lệ rất thấp. Vì lẽ đó hắn nhất định phải dùng trấn nhiếp phương thức, trước hết để cho trong lòng của đối phương xuất hiện khúc mắc, sau đó lại nghĩ biện pháp công kích. Ha ha, có chút ý tứ. Các cười lạnh một tiếng, hắn nhưng là cấp độ SSS lính đánh thuê, nếu như Hạ Thiên nhẹ nhàng như vậy liền có thể đem hắn hù dọa, vậy hắn liền không xứng làm cấp độ SSS lính đánh thuê. Cấp độ SSS lính đánh thuê, cái kia cơ hồ liền đại biểu thế giới này mạnh nhất một nhóm người. Bọn hắn thực lực đều là cường hãn vô cùng. Muốn để bọn hắn loại người này sinh ra sợ hãi, vậy cơ hồ là không thể nào. Bởi vì bọn hắn biết, trừ phi là rất nhiều đồng cấp cao thủ cùng một chỗ vây giết hắn, nếu không hắn trên thế giới này, chính là bất tử bất diệt. Ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, nếu như các ngươi có thể tiếp được ta một chiêu, ta liền có thể thả các ngươi đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, các ngươi phía dưới những cái kia đào biển kim người cũng phải lăn. Còn có các người muốn nói cho ta biết, ta muốn biết nữ nhân kia tung tích. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Cuồng vọng. Hạ Thiên vô cùng cuồng vọng. Hắn thế mà đối một cái cấp độ SSS lính đánh thuê, hai cái cấp SS tội phạm truy nã nói lời như vậy. Đây quả thực là quá cuồng vọng, Oanh! Hỏa diễm áo giáp. Trọn vẹn hỏa diễm áo giáp xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn. Cái này hỏa diễm cùng trước đó hai loại thần hỏa tất cả đều khác biệt. Mặc dù nhìn qua cũng không phải là cái gì thần hỏa, nhưng là uy lực đã hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Thật là cuồng vọng tiểu tử a, ngươi chẳng lẽ muốn dùng hỏa diễm trên biển cả chiến thắng ta sao? Cấp độ SSS lính đánh thuê các phi thường khinh thường nói. Nếu như là trên đường, hắn nhiều nhất có thể phát huy ra 80% thực lực, nhưng là trên biển lớn, hắn có thể phát huy ra tới thực lực chính là 120. Mà hỏa diễm, cho dù đối với cường giả đến nói, hỏa diễm đã không chịu đến nước hạn chế, cho dù là tại dưới nước, bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm phóng thích hỏa diễm. Thế nhưng là, thủy khắc hỏa đây là trời sinh. Tại trên nước, sử dụng hỏa diễm đối phó băng, đây chính là phải thua thiệt. Vậy sẽ phải thử nhìn một chút, Hạ Thiên thân thể khẽ động, trên người hắn xuất hiện hai đạo hỏa diễm cánh, tại hỏa diễm cánh xuất hiện một khắc này, Hạ Thiên phảng phất là biến thành hỏa diễm chiến thần đồng dạng. Linh lực thức tỉnh, ngươi lại là linh lực thuộc tính lửa thức tỉnh, bất quá ngươi cuối cùng là cái gì hỏa diễm, không phải là phổ thông hỏa diễm, cũng không phải thần hỏa. Các nhướng mày. Hắn lúc này đã có thể xác định. Hạ Thiên chính là linh lực thuộc tính lửa thức tỉnh cao thủ. Thật không nghĩ tới a, hắn lại là linh lực thức tỉnh cao thủ. Lão tử quỷ không ngừng lắc đầu, hắn phát hiện mình đi theo Hạ Thiên bên người thời gian càng dài, mình liền càng khiếp sợ hơn. Bởi vì Hạ Thiên hoàn toàn chính là một cái thần bí mà cường đại nam nhân. Xuy. Hỏa diễm uy lực vô cùng cường đại, nhưng mọi người phát hiện, hỏa diễm lúc này cũng không có tiết ra ngoài. Thậm chí người chung quanh một chút cũng không cảm giác được nóng. Ta muốn biết, tại trong biển lửa, người đem như thế nào sử dụng ngươi hàn băng lực lượng đâu? Hạ Thiên trên mặt đột nhiên lộ ra một tia dáng tươi cười, khi hắn dáng tươi cười xuất hiện thời điểm, chung quanh hải vực tất cả đều biến thành hỏa diễm, trên mặt nước tất cả đều dâng lên hỏa diễm. Vô tận biển lửa. Oanh. Trong cùng một lúc, biển lửa nháy mắt phóng lên tận trời. Cường đại hỏa trụ vọt thẳng đến hơn vạn trượng cao. Hết chương 5044. Chương 5045 viêm giới. Người đăng FPO. Viêm giới. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó nơi này triệt để biến thành vô tận biển lửa, mấy trăm vạn cây số, hoàn toàn bị to lớn hỏa trụ che giấu. Mẫn diệt. Đây hết thảy tất cả đều đã bị mẫn diệt. Ta có phải hay không đang nằm mơ a? Ta thấy được cái gì, đây là luyện ngục sao? Nhân loại làm sao có thể cường đại như vậy, cái này đã siêu việt nhân loại đi, hắn nhất định là thần, là chân chính thần. Mặc dù ta nghe nói nhân loại tu luyện tới cực hạn rất lợi hại, nhưng hắn cũng quá lợi hại đi, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta a, loại này cường đại, quả thực chính là đáng sợ a. Hắn vừa rồi một chiêu này, đã có thể nháy mắt hủy đi một tòa thành thị, một giây đồng hồ, đem một tòa thành thị triệt để hóa thành luyện ngục. Tuyệt đối sẽ không có còn sống. Hậu thổ đế quốc những người kia tất cả đều bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu chấn kinh. Đây chính là linh lực thức tỉnh chỗ lợi hại. Cường đại. Thật là đáng sợ, đây chính là linh lực thức tỉnh a, mặc dù ta đã là cấp 9, nhưng là cùng chân chính linh lực thức tỉnh chênh lệch thật rất lớn a. Lão tử quỷ nội tâm cũng là vô hạn cảm khái. Hạ Thiên một kích này quả thực chính là thật là đáng sợ. Liền xem như hắn cũng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này a. Biển lửa dần dần biến mất. Lúc này Hạ Thiên đứng ở nơi đó, phảng phất giống như thần minh, đây mới thực là thần minh. Hiện trường những người này còn là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy. Đương nhiên, cấp độ SSS lính đánh thuê các vừa rồi một kích kia cũng là phi thường rung động, chỉ bất quá Hạ Thiên lần này băng phát hỏa ngọn lửa càng thêm hùng vĩ, đặc biệt là những cái kia hơi nước, lên tới trời sinh về sau. Đâu đâu cũng có khói mù lượn lờ. Đỉnh phong một kích. Hạ Thiên cùng các một người tới một lần đỉnh phong một kích. Đây quả thực là thật là đáng sợ. Hỏa diễm dần dần tán đi. Các ba người bọn họ tất cả đều xuất hiện ở tại chỗ. Lúc này dưới nước những người kia tất cả đều đã tử vong. Vừa rồi các mặc dù bảo vệ được quỷ diện cùng vạn thú vương, nhưng những người khác hắn có thể bảo vệ không bảo vệ được. Hô. Các thở một hơi thật dài. Lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là cảnh giác thần sắc. Hiện tại, hắn rốt cục bắt đầu coi trọng hơn Hạ Thiên, hắn nhưng là cấp độ SSS lính đánh thuê, trên thế giới này, có thể làm cho hắn coi trọng người thực sự là quá ít, nhưng là hiện tại, Hạ Thiên xem như một cái. Lúc này hắn tình trạng nhưng không có Hạ Thiên vừa rồi tốt. Mặc dù hắn chặn Hạ Thiên công kích, nhưng là bên người dù sao nhiều hai người muốn bảo vệ. Vì lẽ đó khí tức của hắn cũng là có chút loạn. Hạ Thiên vừa rồi một lần viêm giới uy lực, đáng sợ vô cùng. Cột lửa ngất trời nếu như ở phía trên nhìn, tựa như là một cái chiếc nhẫn, chỉ bất quá chiếc nhẫn này thực sự là quá lớn. Thật đúng là tiếp nhận, không tệ lắm. Hạ Thiên mỉm cười, hiện tại ta có thể thả các ngươi còn sống rời đi, nhưng là các ngươi nhất định phải nói cho ta, ta muốn biết sự tình, nếu không các ngươi chỉ sợ không cách nào rời đi nơi này a. Hừ, ngươi rất càn rỡ a, bất quá Hạ Thiên, nếu như ta cùng ngươi cùng chết, hai người chúng ta không nhất định ai thắng. Cấp độ SSS lính đánh thuê các trùng điệp hừ một tiếng. Hắn phi thường không thích Hạ Thiên thái độ. Mặc dù hắn hiện tại đã đem Hạ Thiên nhìn thành hòa chính mình đồng dạng cấp bậc người, nhưng là hắn cho rằng Hạ Thiên dù sao tuổi còn rất trẻ, xem như vãn bối, hiện tại một cái vãn bối cùng hắn nói như vậy, hắn tự nhiên là phi thường khó chịu. Thật sao có thể, ta không cho rằng ta sẽ thua, ngươi mặc dù cũng vô dụng ra toàn bộ thực lực, nhưng là ngươi cũng đã dùng 60% bản sự đi, mà ta vừa mới bắt đầu mà thôi, nếu như ngươi muốn đánh, ta phụng bồi tới cùng, nhưng là ta có thể khẳng định, ngươi không gánh nổi bên cạnh ngươi hai người, mà lại ta chỉ cần để mắt tới ngươi, đó chính là không chết không thôi, ta sẽ đuổi ngươi một năm, hai năm, mười năm, ta cũng không tin lực lượng của ngươi là vĩnh vô chỉ cảnh, ta sẽ đuổi ngươi đến chết. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hút. Hiện trường người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tàn nhẫn. Hạ Thiên thực sự là quá ác độc. Không chết không thôi. Đây chính là người trẻ tuổi a, phảng phất cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua sinh tử của mình. Nhưng tương tự, các cũng giống vậy có ngạo khí, vậy liền thử nhìn một chút tốt. 3. Các trước mặt xuất hiện một thanh hàn băng trường mâu. Chuôi này trường mâu óng ánh sáng long lanh, nhìn hoàn toàn chính là một thanh vũ khí sắc bén. Loại vũ khí này người khác thậm chí so với cái kia chân chính vũ khí còn mạnh hơn rất nhiều. Hạ Thiên không nói gì, tay phải của hắn vung lên. Trong tay xuất hiện một thanh cổ phác hắc kiếm, chuôi này hắc kiếm nhìn qua đen nhánh vô cùng, so trước đó Hạ Thiên lấy được nhìn qua càng thêm đáng sợ, càng để cho người không rét mà run. Làm chuôi này hắc kiếm xuất hiện một khắc này, các trước mặt hàn băng trường mâu tự động biến mất, phảng phất như là sợ hãi đồng dạng. Lúc này các chau mày, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên liền, lần này, bên cạnh ta có hai cái người phải bảo vệ, vì lẽ đó hôm nay ta nhận thua, nhưng là Hạ Thiên, nếu như lần sau chúng ta gặp nhau, ta sẽ để cho ngươi còn trở về. Hạ Thiên không nói gì thêm. Tay phải của hắn khẽ động, cổ phác hắc kiếm biến mất. Hắn mục đích đã đạt đến. Vừa rồi hắn đúng là đang trấn nhiếp các. Hắn biết, các bản sự tuyệt đối không nhỏ, nếu như đánh nhau, cái kia sau cùng thắng bại cũng khó nói. Hắn đối với mình là rất có lòng tin, nhưng đối phương cũng không phải ăn chay, sống nhiều năm như vậy, thủ đoạn cùng kinh nghiệm cũng tuyệt đối không thể thiếu. Mà lại bên cạnh hắn cũng có nhiều như vậy người, một khi giao chiến, các cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua những người này. Cuối cùng chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Nói đi, Hạ Thiên nhìn về phía Quỷ Diện. Quỷ Diện nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ngươi xác định, ngươi đây là tại uy hiếp ta, ngươi làm như thế, liền triệt để cùng chúng ta giao ác. Mặc dù hắn cũng không có nói rõ. Nhưng hiển nhiên ý là, bọn hắn là một tổ chức, nếu như Hạ Thiên tiếp tục uy hiếp bọn hắn, như vậy bọn hắn liền xem như cùng Hạ Thiên triệt để đối lập. Ta không ngại, nếu như các ngươi không đến trêu chọc ta, ta chính là ít điểm phiền phức mà thôi, nếu như các ngươi đến trêu chọc ta, vậy ta không ngại xử lý các ngươi tổ chức này, đúng, tổ chức của các ngươi gọi là băng đúng không, vì lẽ đó ngươi nói nhảm có thể nói ít. Hạ Thiên nói thẳng. Cuồng vọng. Tất cả mọi người biết. Cái này băng người ở bên trong, tuyệt đối đều là khủng bố cấp nhân vật. Thế nhưng là Hạ Thiên tại đối mặt khủng bố như vậy tổ chức lúc, thế mà còn dám nói ra lời như vậy. Hừ, Quỷ Diện trùng điệp hừ một tiếng, mặc dù hắn thua ở Hạ Thiên trong tay, nhưng hắn vẫn là vô cùng khó chịu, đến bọn hắn cái này cấp bậc, tự nhiên là sẽ không đối một người tùy tiện chịu phục. Mà lại thắng lợi có thể chia rất nhiều loại. Cũng không vẻn vẹn là chính diện giao thủ. Ngươi nói nữ nhân gọi Lan Uyển đúng không, nàng Rong binh đoàn gọi là Thủy Phượng Hoàng Rong binh đoàn. Quỷ Diện nói. Không sai, Hạ Thiên nói. Chúng ta xác thực cùng nàng giao thủ, bất quá thực lực của nàng rất mạnh, mà lại nàng tựa hồ có chuyện rất trọng yếu, vì lẽ đó không có ham chiến, cuối cùng cùng với chúng ta đạt thành hòa giải. Ta trước đó muốn kéo lũng nàng, nhưng là bị nàng cự tuyệt, bất quá nàng cũng không có minh xác cự tuyệt, chỉ nói là có chuyện quan trọng muốn trước làm. Hết chương 5045. Chương 5046 thấy một cái suy nghĩ thật lâu người. Người đang FPO. Lão tử quỷ đứng sau lưng Hạ Thiên, hắn cũng không có nhiều lời, mặc dù hắn rất muốn để lại xuống mấy người này, nhưng hắn cũng biết, mình không có bản lãnh lưu lại những người này, mà hắn lại không thể mệnh lệnh Hạ Thiên. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng chỉ có thể nghe Hạ Thiên. Nàng cuối cùng đi nơi nào? Hạ Thiên hỏi. Quỷ diện dùng ngón tay chỉ sau lưng, phía sau hắn chính là vô tận Lam Hải. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên tâm tình phi thường phức tạp, hắn là thật không nguyện ý tin tưởng Lan Uyển bị khống chế, thế nhưng là còn có một cái khác khả năng, đó chính là Lan Uyển nhất định biết cái gì bí mật. Mà bí mật này Lan Uyển còn không muốn để cho nàng biết. Tại thời khắc này, Hạ Thiên nội tâm tiến hành thiên nhân giao chiến. Cuối cùng, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, ta thế nhưng là Hạ Thiên a, nếu như ta ngay cả mình nữ nhân đều không tin, đều không bảo vệ được, vậy ta còn xứng làm Hạ Thiên sao? Lúc này trong lòng của hắn đã có một cái quyết định. Hắn ở trong lòng nhớ tới một người. Một cái đối với hắn cực kỳ tốt người. Tốt, cấp độ SSS lính đánh thuê các lạnh lùng nói, sau đó quay người trực tiếp mang theo hai người rời đi. Hắn hiển nhiên là không có ý định để quỷ diện nói tiếp cái gì, chuyện lần này hắn cảm thấy vô cùng mất mặt. Loại chuyện này nếu như truyền đi, hắn thật là không mặt mũi thấy người. Hắn đường đường một cái cấp độ SSS lính đánh thuê, thế mà bị một tên tiểu tử gây kinh hãi. Ai? Lão tử quỷ thở dài một hơi. Hiển nhiên hắn là khó tiếp thụ chuyện này a. Một cái cấp độ SSS lính đánh thuê. Kia đối với tán nhân tâm đến nói là vô cùng trọng yếu tồn tại, đối với thế giới này đến nói, cũng là vô cùng trọng yếu người, chỉ có như vậy một người, hiện tại vậy mà gia nhập cái này tà ác băng tổ chức. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, hắn đem triệt để theo cấp độ SSS lính đánh thuê trong hàng ngũ bị loại bỏ đi ra. Loại chuyện này đối lão tử quỷ loại này muốn giúp đỡ chính nghĩa người mà nói, đả kích thực sự là quá lớn. Giấc mộng của hắn chính là lính đánh thuê trải rộng thiên hạ. Nhưng là tội phạm truy nã càng ngày càng ít. Thế nhưng là từ hôm nay trở đi cấp độ SSS lính đánh thuê các đem triệt để theo cấp độ SSS lính đánh thuê danh tự bên trong biến mất, biến thành tội phạm truy nã người ở bên trong. Đại nhân, chúng ta vừa rồi ghi lại đến bộ phận thu hình lại, có thể thẻ chứng minh ngươi gia nhập băng tổ chức, đây là tư liệu. Một tên hậu thổ đế quốc cao thủ nói. Ân, lão tử quỷ nhẹ gật đầu, ta lấy tán nhân tâm quản lý nhân chi một danh tự tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, cấp độ SSS lính đánh thuê các biến thành cấp độ SSS tội phạm truy nã, gần nhất lớn diện tích người chết hàn băng đều là hắn chế tạo, toàn thế giới lính đánh thuê cùng liên minh đế quốc đều đem đối với hắn triển khai truy sát. Lão tử quỷ minh bạch. Tin tức này đem triệt để truyền khắp toàn bộ thiên linh đại lục. Mà lại tin tức này cũng sẽ làm cho cả thiên linh đại lục chấn kinh. Băng. Tổ chức này trước kia có thể là yên lặng vô danh. Nhưng là từ hôm nay lên, nó cũng đem triệt để nổi danh, mà lại nhân vật ở bên trong cũng sẽ bị nhất nhất điều tra ra được, bọn hắn sẽ thành lính đánh thuê cùng liên minh đế quốc cùng chung địch nhân. Cấp độ SSS lính đánh thuê. Đây chính là tất cả mọi người đều ghen tị cùng sùng bái tồn tại a. Nhưng là bây giờ, cái này đem biến thành một cái lịch sử. Chuyện này nhất định sẽ oanh động toàn bộ thiên linh đại lục. Lão tử quỷ bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng vậy a. Một cái cấp độ SSS lính đánh thuê, thật là một cái tồn tại hết sức đáng sợ a, không quản hắn ở đâu, đều chính là một cái cự đại uy hiếp. Hạ Thiên nói. Xem ra Tần Doanh Môn lần này cần nhức đầu a, lão tử quỷ nói. Chờ một chút, Hạ Thiên đột nhiên nhìn về phía lão tử quỷ. Thế nào? Lão tử quỷ không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi mới vừa nói, cái gì môn? Hạ Thiên đột nhiên hỏi. Tần Doanh Môn a, lão tử quỷ nói. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, cái tên này hắn nghe qua, mà lại là theo phụ thân hắn trong miệng nghe nói qua. Ngươi mau cùng ta nói Tần Doanh Môn sự tình, Hạ Thiên nói. Tần Doanh Môn chính là một môn phái, bất qua thế lực rất lớn, liền xem như liên minh đế quốc cũng phải cấp bọn hắn mấy phần chút tình mọn, bọn hắn tác phong làm việc bá đạo, vì lẽ đó Liên minh Đế quốc nhìn thấy bọn hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cấp độ SSS lính đánh thuê các trước kia chính là Tần Doanh Môn Vương giả trưởng lão một trong, nhưng là hiện tại hắn biến thành cấp độ SSS tội phạm truy nã, mà lại là ta tự mình phát lệnh truy nã, vậy bọn hắn Tần Doanh Môn liền thật đau đầu hơn. Lão tử quỷ nói. Nghe được lão tử quỷ, Hạ Thiên ngẩng đầu lên, ngươi có hay không Tần Doanh Môn tư liệu? Loại đồ vật này ta làm sao có thể mang ở trên người, ngươi muốn, tùy tiện đi cái nào lớn một chút song binh công hội liền có thể lấy được. Lão tử quỷ nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, tốt ra. Hạ Thiên, ngươi muốn đi Vô Tận Lam Hải bên trong tìm người sao? Thế nhưng là Vô Tận Lam Hải như thế lớn, ngươi làm sao tìm được a? Lão tử quỷ hỏi. Hạ Thiên lắc đầu, lộ ra thần bí dáng tươi cười. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Hậu Thổ Đế quốc, những cao thủ kia ta hứa hẹn đã làm được, các ngươi có thể khai thác, không quản các ngươi được cái gì, ta cũng sẽ không đi quản, cũng bất quá hỏi, kia cũng là các ngươi. Nghe được Hạ Thiên, Hậu Thổ Đế quốc những người kia tất cả đều là hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn vừa rồi vẫn luôn không người nào dám động. Bởi vì nơi này hiện tại là Hạ Thiên định đoạt. Vừa rồi Hạ Thiên thực lực cường đại bọn hắn đã thấy, nếu như Hạ Thiên muốn giết bọn hắn, vậy đơn giản chính là dễ như trở bàn tay a, bọn hắn căn bản là đắc tội không nổi Hạ Thiên dạng này người. Nếu như Hạ Thiên muốn những này biển kim cùng bảo vật, bọn hắn cũng chỉ có thể nhượng bộ. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà trực tiếp hoàn thành hứa hẹn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên sinh thật là người có tín nghĩa, chúng ta Hậu Thổ Đế quốc đem vĩnh viễn cùng ngài giao hảo. Ngài tín nghĩa cũng sẽ trở thành chúng ta Hậu Thổ Đế quốc tiêu chí. Những cao thủ kia cung kính nói. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, mà là trực tiếp hướng Lam Hải bên trong đi đến, bất quá hắn cũng không có xuống biển, mà là trực tiếp trên mặt biển hành tẩu. Lão tử quỷ cũng theo sau. Thật sự là một cái không tầm thường người a, mà lại giống hắn dạng này bản lãnh người, còn trọng tình trọng nghĩa như thế, thật sự là khó được a, vừa rồi hắn cũng là vì bảo hộ chúng ta. Mới không có cùng cấp độ SSS lính đánh thuê các giao thủ a. Hậu Thổ Đế quốc những người kia cảm khái nói. Bọn hắn là từ đáy lòng kính nể Hạ Thiên. Loại này kính nể, cũng không vẻn vẹn là Hạ Thiên trên thực lực, mà càng tôn trọng là Hạ Thiên nhân phẩm. Lão tử quỷ, ngươi sợ chết sao? Hạ Thiên hỏi. Không sợ a, ta cả đời rất thẳng thắn, cơ hồ không có cái gì ràng buộc, kết giao rất nhiều huynh đệ, đều là khoái ý ân cừu người, không có cái gì cừu nhân. Tiếc nuối lớn nhất chính là không thể đem tất cả tội phạm truy nã tất cả đều xử lý. Lão tử quỷ nói. Cơ hồ ý tứ chính là còn có rồi. Hạ Thiên nói. Về sau lại nói cho ngươi, đúng, chúng ta đi nơi nào? Lão tử quỷ hỏi. Đi gặp một cái suy nghĩ thật lâu người. Hạ Thiên mỉm cười. Ồ, lão tử quỷ cùng Hạ Thiên hướng về Vô Tận Lam Hải nơi xa bay đi. Tại bọn hắn phi hành sau 3 ngày 3 đêm, Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh. Nơi này đã không có người nào, sau đó hắn nhìn thoáng qua trong tay mình bong bóng. 3. Bong bóng tiến vào Lam Hải bên trong. Hết chương 5046. Chương 5047 người nối nghiệp. Người đăng FPO. 3. Bong bóng mấy cái thoáng hiện, trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Lão tử quỷ lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn xem Hạ Thiên, Hạ Thiên cũng là trực tiếp nằm tại trên mặt nước. Mặc cho ánh mặt trời chiếu ở trên người, loại cảm giác này thật là vô cùng dễ chịu. Lão tử quỷ, người có hay không sinh cơ? Hạ Thiên nhìn về phía lão tử quỷ hỏi. Hắn cho rằng lão tử quỷ người này phi thường không tệ, nếu như cứ như vậy chết mất, đây cũng là thực sự là quá đáng tiếc. Có hai loại sinh cơ, nhưng rất khó, lão tử quỷ nói. Ô, nói nghe một chút, chỉ cần có cơ hội, vậy liền không thể nói là khó. Hạ Thiên nói. Hắn cùng lão tử quỷ nhận biết thời gian cũng không ngắn, có thể nói, hiện tại hắn cùng lão tử quỷ sẽ là bằng hữu. Hắn cũng không hy vọng nhìn thấy bằng hữu của mình cứ như vậy chết mất. Nếu có biện pháp gì, hắn cũng muốn cứu chữa lão tử quỷ, nhưng là lão tử quỷ phi thường mẫn cảm, địa ngục hỏa thực sự là quá bá đạo, hắn lo lắng địa ngục hỏa sẽ lan đến gần người khác. Cũng lo lắng địa ngục hỏa sẽ hại người khác, vì lẽ đó hắn chưa từng để bất kỳ y sư cùng bằng hữu xem bệnh cho hắn. Chính hắn nắm giữ địa ngục hỏa, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng địa ngục hỏa đến tột cùng là cỡ nào bá đạo. Một khi bị nhiễm phải, cái kia cả một đời cũng đừng nghĩ tốt. Một cái là ta có thể linh lực thức tỉnh, Nhưng thần hỏa thức tỉnh thực sự là quá khó, thần hỏa uy lực phi thường cường đại, vì lẽ đó một khi thức tỉnh, cái kia cũng chính là phi thường đáng sợ, có thể đột phá cũng là khó như lên trời. Lão tử quỷ lắc đầu. Chẳng lẽ thần hỏa liền không có linh lực thức tỉnh sao? Hạ Thiên hỏi. Có a, bất quá theo ta được biết, hiện tại toàn bộ thiên linh đại lục bên trên hẳn là chỉ có một cái, đương nhiên, cũng có ta không biết cao thủ tồn tại. Lão tử quỷ nói. Ta nhắc lên, ngươi nói người kia hẳn là SSS tội phạm truy nã hỏa đế đi. Hạ Thiên nhớ tới mình trước đó nhìn thấy lệnh truy nã. SSS tội phạm truy nã hỏa đế. Có được thần hỏa bảng thứ ba phần thiên viêm. Thực lực phi thường đáng sợ. Không sai, chính là hắn, lúc trước linh lực của hắn không có chưa tỉnh lại, lực chiến đấu của hắn chỉ có 11 vạn, nhưng là linh lực sau khi tỉnh dậy, lực chiến đấu của hắn nháy mắt đột phá qua 15 vạn, mà lại chỉnh thể sức chiến đấu phát sinh ngày đêm khác biệt, thậm chí trực tiếp xử lý hai tên cấp SS lính đánh thuê, hắn cũng bởi như thế mới tấn thăng làm cấp độ SSS tội phạm truy nã. Lão tử quỷ giải thích nói. Phần thiên viêm đẳng cấp nguyên bản liền rất cao, năng lực thức tỉnh về sau, khẳng định là càng thêm đáng sợ. Hạ Thiên nói. Thần hỏa bản thân liền là nghịch thiên tồn tại, có được thần hỏa người, cho dù là bình thường nhất người, cái kia cũng tuyệt đối có thể vượt cấp khiêu chiến. Có thể nói, tại linh lực thức tỉnh trước đó, bọn hắn đều là một mực cường hãn đi xuống, nhưng có lớn nhất khó khăn chính là càng phổ thông lực lượng, linh lực thức tỉnh liền càng đơn giản, mà một khi linh lực thức tỉnh về sau, cái kia cùng trước đó chính là ngày đêm khác biệt khái niệm, thực lực tổng hợp cũng là sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lão tử quỷ nói. Thần hỏa. Thập đại thần hỏa nguyên bản liền tất cả đều là nghịch thiên tồn tại. Nhưng thượng thiên là công bằng. Thần hỏa khống chế phi thường khó, muốn tu luyện tới cấp bậc cao hơn, đó chính là đặc biệt khó khăn sự tình, lại càng không cần phải nói là linh lực thức tỉnh. Mà lại đồng dạng có được thần hỏa người đều cần dùng đan dược và các loại thiên tài địa bảo đến chế hành trong cơ thể mình thần hỏa. Nếu không mình sớm muộn cũng có một ngày bị thần hỏa khống chế. Hạ Thiên sở dĩ đặc thù, cũng là bởi vì có tiểu hỏa nguyên nhân, tiểu hỏa đem thần hỏa loại bỏ, cho hắn tinh khiết nhất thần hỏa, vì lẽ đó hắn không có bất kỳ cái gì gánh vác. Ân, cái kia một cái biện pháp khác đâu? Hạ Thiên hỏi. Một cái biện pháp khác liền khó hơn, đó chính là thu hoạch được thập đại thần hỏa bảng thứ hai sinh mệnh chi hỏa. Lão tử quỷ nói. Thứ hai sinh mệnh chi hỏa. Năng lực cùng như hỏa diễm, khác hỏa diễm danh xưng chính là đốt cháy bao nhiêu. Nhưng là cái này hỏa diễm điểm khác biệt lớn nhất chính là sinh cơ, người sử dụng có thể thu hoạch được cường đại sinh mệnh lực, thọ nguyên cơ hồ là vô tận, mà lại nó có thể để vạn vật khôi phục, đã chết mất thực vật năng lực lập tức sống tới. Thậm chí có thể trị liệu loại người sắp chết. Ngọn lửa này nghe vào không hề giống là hỏa diễm, nhưng nó quả thật là hỏa diễm. Hơn nữa còn là phi thường cường đại hỏa diễm. Thu hoạch được xác suất một ngôi sao. Trưởng khống độ khó 10 khỏa tinh. Uy lực một ngôi sao. Luyện đan 10 năm khỏa tinh. Luyện khí lẻ tẻ. Sinh mệnh chi hỏa, Hạ Thiên nhớ tới trước đó thần hỏa bảng tư liệu. Không nói trước thứ này trưởng khống độ khó, vẻn vẹn nói thu hoạch được, vậy liền không thể nào, bởi vì thứ này là duy nhất, mà lại nó ngay tại người nào đó trên thân, người kia vẫn là ta phi thường tôn kính một người, ta muốn thu hoạch được loại này thần hỏa, liền nhất định phải giết hắn. Sau đó khắp nơi đi tìm thần hỏa, cũng không nói tìm kiếm thần hỏa có bao nhiêu khó, lại càng không cần phải nói hắn mạnh bao nhiêu, coi như hắn phi thường yếu, ta cũng sẽ không đi làm loại chuyện này. Lão tử quỷ lắc đầu. Hắn người này chính nghĩa tâm vô cùng nghiêm trọng. Nếu như là người khác, cái kia vì cứu mạng, vậy khẳng định là không từ thủ đoạn, thế nhưng là lão tử quỷ lại hoàn toàn không muốn những cái kia. Hắn mặc dù không sợ chết, nhưng hắn cũng muốn sống càng lâu. Thế nhưng là hắn tuyệt không cưỡng cầu. Hắn càng thích thuận thiên mạng được để ý. Thật sự chính là phi thường khó khăn a. Hạ Thiên cũng là phi thường bất đắc dĩ, nếu như thần hỏa không có bị người thu lấy, vậy hắn còn có thể ngẫm lại, nhưng là bây giờ thần hỏa đã có chủ nhân. Vậy liền không đùa. Mà lại thu hoạch được sinh mệnh chi hỏa người, cơ hồ chính là bất tử bất diệt. Muốn đợi đến đối phương chết, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Lão tử quỷ lấy ra một khối ngọc bài, trực tiếp đem ngọc bài ném cho Hạ Thiên. Đây là cái gì a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tán nhân tâm tam đại quản lý nhân chi một ngọc bài. Lão tử quỷ nói. Cho ta thứ này làm gì? Hạ Thiên hỏi. Ta không biết cụ thể có thể sống bao lâu, mặc dù nói là còn có thể sống mấy năm, nhưng ta gần nhất trắng trợn sử dụng địa ngục hỏa, bản thân cái này chính là tại giảm bớt tuổi thọ, tăng tốc địa ngục hỏa đối ta ăn mòn, chúng ta những này quản lý người, trước khi chết đều muốn tìm một người tiếp ban, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể trở thành tiếp lớp của ta người, gia nhập tán nhân tâm. Lão tử quỷ nói. Thế nhưng là ta không thích trói buộc, Hạ Thiên nói. Ngươi nhìn có người nào trói buộc ta sao, ta sẽ thông báo cho tán nhân tâm, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ biết chuyện này, nói cách khác, theo ngươi cầm tới ngọc bài thời điểm, ngươi cũng đã là tán nhân tâm quản lý nhân chi một, chúng ta tuyển người nối nghiệp, kỳ thật chính là mình nhìn, mặc dù ta tiếp xúc thời gian của ngươi không dài, nhưng ta biết ngươi là một cái nói tín nghĩa người liền không kém được. Lão tử quỷ phi thường thưởng thức Hạ Thiên. Ta cảm thấy ta làm không đến, ta tự do đã quen, mà lại ta làm việc cho tới bây giờ đều không cân nhắc hậu quả, nếu như ta cùng tán nhân tâm buộc chặt cùng một chỗ, rất có thể sẽ cho tán nhân tâm mang đến tai nạn. Hạ Thiên nói, tai nạn ai dám động đến tán nhân tâm, ngươi cũng quá coi thường tán nhân tâm, chẳng lẽ ngươi cho rằng, tán nhân tâm cũng chỉ có như vậy chút bản lãnh sao? Lão tử quỷ mỉm cười. Ba ba, tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, trên mặt nước ngàn cây số bên trong, tất cả đều dấy lên tiểu phao phao. Hết chương 5047. Chương 5048 hải tộc bằng hữu. Người đang FTO. Bong bóng. Vô số bong bóng bắt đầu ở dưới nước toát ra, những này bong bóng giống như là không ngừng theo dưới nước xuất hiện đồng dạng, liên tục không ngừng, hơn ngàn cây số bên trong bắt đầu khuếch tán. Dần dần trở nên thành hơn vạn cây số, về sau càng nhiều. Bong bóng giống như là mặt nước bốc hơi đồng dạng. Không tốt, là thủy tộc đại quân. Lão tử quỷ lập tức sững sờ, sau đó hắn liền muốn làm ra chiến đấu chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, Hạ Thiên vỗ một cái lão tử quỷ bả vai, cho lão tử quỷ một cái buông lỏng thần sắc. Lão tử quỷ mặc dù không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn là đứng ở nơi đó, không có bất kỳ động tác gì. Oanh! To lớn bạo tạc lực theo dưới nước bay đi lên, sau đó số lớn thủy tộc cao thủ bắt đầu từ phía dưới thoát ra. Đội ngũ chỉnh tề. Chỉnh tề áo giáp. Quân chính quy. Đây quả thực là thủy tộc quân chính quy a. Cho tới nay, thủy tộc cùng thiên linh đại lục người đều là không đội trời chung, vì lẽ đó mặc dù thiên linh đại lục người biết trong nước tất cả đều là bí bảo, nhưng lại cũng không có người nào dám đi xuống nước tìm kiếm, bởi vì bọn hắn một khi xuống dưới, bị thủy tộc người phát hiện, vậy liền sẽ phải gánh chịu đến truy sát. Chỉ có một ít đặc thù thủy vực mới có thể cho phép nhân loại xuống dưới. Đương nhiên, chỉ cần có bảo vật, vậy liền nhất định có người nguyện ý mạo hiểm, cho nên vẫn là có rất nhiều người nguyện ý đi dưới nước tầm bảo, nhưng chân chính trở về cũng không có nhiều người. Bất quá chỉ cần có thể còn sống trở về người, cái kia đồng dạng thu hàng nhiều sẽ không nhỏ. Trong nước rất nhiều thứ đều là thiên linh đại lục phía trên người cần có, nhưng là những vật kia tại dưới nước có thể là thủy tộc liền nhìn đều chẳng muốn nhìn. Vì lẽ đó muốn phát tài, rất nhiều người đều lựa chọn xuống Lam Hải đi tìm. Hạ Thiên, chúng ta chỉ sợ là chiếm địa bàn của bọn hắn đi. Lão tử quỷ cũng biết, bọn hắn mặc dù thực lực mạnh, nhưng tốt nhất cũng không cần đi xâm phạm thủy tộc địa bàn. Nếu không rất có thể sẽ tạo thành nhân loại cùng thủy tộc đại chiến. Nhân loại cùng thủy tộc vẫn luôn là không đội trời chung tồn tại. Nếu như là người bình thường xâm phạm lời nói, khả năng này không có gì. Thế nhưng là cao thủ đột nhiên đối thủy tộc đại quân xuất thủ, cái kia thủy tộc sẽ xem như đây là thiên linh đại lục khiêu khích. Không sao, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nhìn thấy Hạ Thiên một bộ không sợ trời, không sợ đất dáng vẻ, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời trong lòng nghĩ đến, tuổi trẻ chính là có sức sống a. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm, đã hắn lựa chọn Hạ Thiên khi hắn người nối nghiệp, vậy hắn liền muốn tin tưởng Hạ Thiên. Hắn không có khả năng một mực đi theo Hạ Thiên bên người. Khí thế hùng hổ. Lúc này thủy tộc đại quân khí thế hung hăng nhìn xem Hạ Thiên. Trước mặt thủy tộc đại quân mênh mông vô bờ, căn bản là không nhìn thấy bờ. Số lượng vô cùng nhiều. Ba. Từ phía sau đi tới một người, trong tay của người này cầm một cái bong bóng, đây là ai? Cái này bong bóng chính là trước đó Hạ Thiên phóng tới trong nước. Ta, Hạ Thiên nói. Đạp. Chỉnh tề bộ pháp. Tất cả thủy tộc đại quân nháy mắt chạy ra chỉnh tề bộ pháp, cước bộ của hắn vô cùng ổn, đồng thời đi về phía trước hai bước. quỳ một gối xuống tại trên mặt nước. Tham kiến đại nhân. Ngạch. Nhìn thấy trường hợp như vậy, lão tử quỷ lập tức sững sờ, vừa rồi hắn nhìn thấy đối phương đi về phía trước thời điểm, hắn đều dự định muốn xuất thủ, thế nhưng là hắn không nghĩ tới cuối cùng lại là như vậy. Cái này vô biên vô tận thủy tộc đại quân thế mà cho Hạ Thiên quỳ xuống tới. Thái độ cung kính như thế. Nhanh lên một chút đi, Hạ Thiên hiển nhiên cũng là có chút điểm không có thích ứng. Trường hợp như vậy thực sự là quá lớn. Hắn lúc ấy chỉ là muốn sử dụng bong bóng tìm đến tỷ, mặc dù hắn cũng biết Lam Hải phi thường lớn, muốn tìm được tỷ là phi thường khó khăn, nhưng hắn vẫn là đến thử xem. Bất quá hắn không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có đáp lại, mà lại cái này đáp lại cũng quá làm cho người rung động. Nơi này thế mà trực tiếp tới nhiều như vậy thủy tộc đại quân. Mà lại những người này đối với mình thế mà như thế cung kính. Đại nhân, chúng ta là Tây Hải vực tướng lĩnh, trấn thủ vùng biển này, ngài có gì cần chúng ta, xin vui lòng phân phó. Cầm đầu tên kia tướng lĩnh cung kính nói. Ngạch! Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, hắn hiển nhiên là còn không có theo tình huống vừa rồi bên trong khôi phục lại. Ta muốn để các ngươi giúp ta tìm một người. Hạ Thiên nhìn về phía thủy tộc người nói. Tốt, đại nhân, chỉ cần đối phương là tại Lam Hải bên trong, chúng ta liền có biện pháp tìm tới nàng, bất quá tạm thời không biết đối phương vị trí cụ thể, cho nên chúng ta cũng cần siêu tầm thời gian, vì lẽ đó có thể sẽ tốn hao một chút thời gian. Thủy tộc tướng lĩnh nói. Không có vấn đề, Hạ Thiên nói. Đại nhân, ta quản lý phụ cận 3.000 vạn trong biển thủy vực, chỉ cần đối phương tại ta chỗ này, ta liền sẽ ngay lập tức tìm tới đối phương. Nhưng là nếu như đối phương đã ra khỏi ta hải vực, ta liền muốn đi thông chi phụ cận tướng lĩnh, như thế liền sẽ tốn hao thời gian rất lâu, bất quá nếu là đối phương tại ta trong vùng biển, ta có lòng tin trong 1 năm tìm tới đối phương. Thủy tộc tướng lĩnh nói. 3.000 vạn trong biển thủy vực. Đây chính là đại tướng quân A. Bất quá để Hạ Thiên kinh ngạc nhất còn là hắn nói ra thời gian. Thời gian 1 năm bên trong, tìm kiếm 3.000 vạn trong biển thủy vực. Đa tạ, Hạ Thiên chắp tay, hắn vốn cho là mình lần này có thể là muốn gặp được tỷ, thế nhưng là cuối cùng vẫn là không có nhìn thấy a. Đại nhân, thứ này là của ngài, có hắn, ngài có thể tùy tiện mệnh lệnh bất luận cái gì biên cương thủy vực hải tộc, thủy tộc bất luận cái gì khu vực bên trong, vì lẽ đó thượng tướng trở xuống tướng lĩnh cũng đều đem vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của ngài. Tên kia thủy tộc tướng lĩnh cung kính đem bong bóng trả lại cho Hạ Thiên. Cái này... Lão tử quỷ cùng Hạ Thiên đồng thời liếc nhau một cái, hiển nhiên hai người bọn họ đều là bị câu nói này cho chấn kinh. Hạ Thiên cũng không nghĩ tới, trong tay mình bong bóng lại có năng lực như vậy. Hắn lại có thể lợi dụng cái này bong bóng chỉ huy hải tộc đại quân. Đại nhân, ngài nhất định phải giữ gìn kỹ trong tay bong bóng, cầm bong bóng, ngài chính là chúng ta hải tộc vĩnh viễn bằng hữu, quyền lợi của nó phi thường lớn, vì lẽ đó một khi ngài gặp nguy hiểm. Cũng xin ngài trực tiếp hủy đi nó, nếu không chúng ta hải tộc rất có thể sẽ lâm vào trong nguy cơ. Tên kia hải tộc tướng lĩnh năn nỉ nói. Yên tâm đi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn hiện tại cũng minh bạch bong bóng tầm quan trọng, hắn tự nhiên là không dám khinh thường, thứ này một khi rơi vào đến kẻ dã tâm trong tay, cái kia không đơn thuần là hải tộc, liền nhân tộc cũng đem xa vào đến vô tận chiến tranh bên trong. Đa tạ đại nhân, đây là ta truyền lệnh bài, ta chỉ có 2 khối. Nhưng ta bên này nếu có bất kỳ tin tức, đều sẽ ngay lập tức thông chi ngài. Hải tộc tướng lĩnh cung kính nói. Phi thường cảm tạ, Hạ Thiên chắp tay, mặc dù tỷ khối này lệnh bài tác dụng rất lớn, nhưng hắn cũng không phải loại kia không biết cảm ơn người. Đại nhân, đây là chúng ta phải làm, hải tộc tướng lĩnh nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên trong bong bóng, lúc này hắn đột nhiên sinh ra một cái nghi vấn, ta có thể hỏi một chút sao chủ nhân của nó tại hải tộc bên trong đến tột cùng là thân phận gì. Hết chương 5048. Chương 5049 Thiên Linh Đại Lục chấn động. Người đang FTO. Thân phận. Nghe đến đó thời điểm, tên kia hải tộc tướng lĩnh lắc đầu, đại nhân, ta không thể nói lung tung, vì lẽ đó không có ý tứ, đúng, đại nhân, chúng ta là phụ trách chỉ điều tra, không động thủ đúng không? Tốt ha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, tuyệt đối không nên động thủ, mà lại các ngươi cũng không phải là đối thủ của nàng. Ta chỉ cần biết lộ tuyến của nàng là được rồi. Vâng, đại nhân, tên kia hải tộc tướng lĩnh nói. Vất vả, Hạ Thiên nói. Đại nhân, nếu như ngài không có chuyện gì, vậy chúng ta liền rời đi, gần nhất vùng biển này không bình tĩnh, chúng ta vùng biển này gần nhất bị một chút tập kích, vì lẽ đó không thể ở đây thời gian dài lưu lại. Tên kia hải tộc tướng lĩnh nói. Đúng rồi, tập kích các ngươi những người kia cũng đều là siêu cấp cao thủ, không thể tồi tệ hơn đi cứng đối cứng. Hạ Thiên nói. Đa tạ đại nhân nhắc nhở, vậy chúng ta liền cáo lui. Tên kia hải tộc đem cà vạt lấy thủ hạ thân thể người bắt đầu hướng dưới nước hạ xuống, cuối cùng biến mất trên mặt biển. Bọn hắn đến nhanh, đi cũng nhanh. Cứ như vậy biến mất tại hai người trong tầm mắt. Người tiểu tử này, thật đúng là một cái đổ biến thái gia hỏa a, bất quá sự thật chứng minh, ta không có chọn lầm người a, có ngươi cái thân phận này, vậy sau này ngươi làm chức vị này chỗ tốt càng lớn hơn, dạng này cũng có thể để nhân tộc cùng hải tộc trở nên hòa bình một chút. Lão tử quỷ cho là mình tuyệt đối không có chọn lầm người. Ta cũng không có đáp ứng ngươi, Hạ Thiên nói. Ngươi nhẫn tâm cự tuyệt một cái sắp chết lão nhân tâm nguyện cuối cùng sao? Lão tử quỷ một mặt ủy khuất nhìn xem Hạ Thiên. Nhìn xem lão tử quỷ bán manh, Hạ Thiên cũng triệt để sụp đổ. Lão tử quỷ đều mấy vạn tuổi, một thanh lão cốt đầu, thế mà lại còn bán manh. Ai? Hạ Thiên nhìn xem lão tử quỷ mình ngọc bài, trên mặt tất cả đều là thần sắc bất đắc dĩ. Hắn là thật phi thường bất đắc dĩ a, hắn là thật không muốn tiếp khối ngọc bài này, nhưng hắn cũng biết mình không cách nào cự tuyệt lão tử quỷ a. Mà lại hắn trên thiên linh đại lục cũng cần một cái nghiêm chỉnh thân phận. Tiểu tử ngươi, người khác cầu cái thân phận này đều cầu không đến, ta còn được cầu ngươi, ngươi biết ngươi cái thân phận này đại biểu cho cái gì sao? Lão tử quỷ bất đắc dĩ nói. Không phải liền là cùng tán nhân tâm buộc chặt ở cùng một chỗ. Hạ Thiên nói. Dĩ nhiên không phải, tán nhân tâm vẫn luôn là có một người chủ nhân, ba cái quản lý người, chủ nhân có thể quản tán nhân tâm tất cả mọi chuyện, cũng chính là hiện tại mộng tâm đại sư, mà ba cái quản lý người thì là quản lý tán nhân tâm tất cả cao thủ. Nói cách khác, nếu như gặp phải nguy cơ, hoặc là đụng phải một chút tội phạm truy nã, người liền có thể tùy tiện điều động tán nhân tâm bên trong cao thủ, đương nhiên, nhất định phải là đi bắt tội phạm truy nã hoặc là cứu người. Lão tử quỷ nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhớ tới lúc ấy cái kia quản lý người. Cái kia quản lý người chính là dẫn đầu tán nhân tâm những cái kia 10 vạn sức chiến đấu trở lên cao thủ truy kích nguyền rủa người. Người chỉ cần có chứng cứ, liền có thể phát cấp SS lệnh truy nã cùng cấp độ SS lệnh truy nã, mà truy nã phí tổn liền từ chỗ thế lực người cầm, tựa như là lần này cấp độ SS lính đánh thuê gia nhập băng, ta liền có thể tuyên bố cấp độ SS lệnh truy nã, đồng thời Tần Doanh Môn liền nhất định phải vô điều kiện cầm cái này truy nã tiền. Lão tử quỷ nói. A, cái kia nghe vào rất nghiêu a, Hạ Thiên nói. Đương nhiên, quyền lợi của chúng ta là vô cùng lớn, nhưng tương tự, nhất định phải đều là chính đồ, không thể có làm việc thiên tư trái pháp luật sự tình, nếu không ngươi đem đụng phải mộng tâm đại sư cùng mặt khác hai cái quản lý cộng đồng khiếu nại, chỉ cần chứng cứ sung túc, ngươi liền sẽ bị thủ tiêu quản lý thân phận. Đương nhiên, nếu như không có chứng cứ cùng bọn hắn muốn nói xấu ngươi, ngươi cũng có thể khiếu nại bọn hắn, như vậy sự tình liền cần thần chi lĩnh vực nơi đó định đoạt. Lão tử quỷ nói. Bọn hắn cái thân phận này vô cùng đặc thù, cũng không phải là người nào muốn bãi miễn liền có thể bãi miễn. Thần chi lĩnh vực, nơi đó cũng có tán nhân tâm sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là có, tán nhân tâm chân chính đỉnh tiêm cao thủ đều ở nơi đó, mà lại nơi đó cũng là một cái khác lính đánh thuê căn cứ, trong thần chi lĩnh vực tán nhân cùng lính đánh thuê đều sẽ đến đó. Mà nơi đó quản lý người tất cả đều là nhân vật trong truyền thuyết, mà chúng ta nơi này tán nhân tâm, cũng coi là nơi đó một bộ phận, bất quá liền xem như chúng ta đi nơi đó, thân phận đồng dạng tôn quý. Lão tử quỷ giải thích nói. Người ở đó có thể chỉ huy ta sao? Hạ Thiên hỏi. Không thể, tán nhân tâm chân chính hàm nghĩa chính là tán nhân trái tim, mà chúng ta chính là giữ gìn tán nhân trái tim thủ hộ giả, chúng ta những người này thân phận phi thường đặc thù. Mặc dù thực lực của chúng ta cũng không phải là tán nhân trong lòng mạnh nhất, nhưng là thân phận của chúng ta tại thần chi lĩnh vực tán nhân trong lòng cũng là cao nhất, cho dù là trong lĩnh vực của thần tán nhân tâm chủ nhân cũng không thể ra lệnh cho chúng ta làm bất cứ chuyện gì, nhưng chỉ cần có đại nguy cơ, tán nhân cùng lính đánh thuê đều sẽ nháy mắt đoàn kết lại. Lão tử quỷ nói. Nhà Hạ Thiên hiện tại phát hiện, mình cái thân phận này thật sự chính là rất nghiêu a. Kỳ thật thân phận của chúng ta chỗ đặc biệt nhất ngay tại ở. Nếu như ngươi muốn trợ giúp mọi người, vậy ngươi quyền lợi chính là vô hạn, nhưng nếu như ngươi nghĩ lấy thiên vị, lợi dụng thân phận của mình đi hại người, vậy ngươi liền từng chút một quyền lợi đều không có. Lão tử quỷ nhắc nhở. Hắn biết Hạ Thiên là người thông minh, hắn hôm nay nói với Hạ Thiên nhiều như vậy, Hạ Thiên khẳng định cũng đã minh bạch hắn là có ý gì, vì lẽ đó hắn cũng triệt để yên tâm để Hạ Thiên tiếp nhận thân phận của hắn. Vậy ta về sau có hay không có thể tự do xuất nhập tán nhân tâm? Hạ Thiên mỉm cười. Hắn nhưng là bị tán nhân tâm cho cấm túc. Đương nhiên, thay lời khác đến nói, người đã là tán nhân tâm lão đại một trong, bất kỳ người nào đều không thể mệnh lệnh ngươi, cũng không thể đối ngươi làm bất luận cái gì vô lễ mệnh lệnh, nhưng là giống diệt đi bách bảo các loại sự tình này không thể lại làm. Lão tử quỷ nói. Ha ha, Hạ Thiên lúng túng nở nụ cười. Kỳ thật hắn vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không có động bách bảo các ý tứ, nhưng là những người kia khinh người quá đáng, vì lẽ đó hắn mới có thể động thủ. Từ hiện tại giờ khắc này lên, Hạ Thiên cũng coi là chính thức trở thành tán nhân tâm quản lý nhân chi một. Bất quá tin tức này tạm thời sẽ không truyền đi, chỉ có tán nhân tâm người bên trong biết. Nhưng một cái khác tin tức lại truyền ra ngoài. Đó chính là Thiên Linh Đại Lục bên trên thiếu một cái cấp độ SSS lính đánh thuê, nhiều một cái cấp độ SSS tội phạm truy nã, đây chính là đại sự A, chuyện này vừa truyền tới, chấn kinh toàn bộ Thiên Linh Đại Lục. Tin tức này cũng là bắt đầu nhanh chóng khuếch tán. Làm Hạ Thiên cùng lão tử quỷ trở lại bên bờ thời điểm, hậu thổ đế quốc những người kia chính ở chỗ này, mà lại bọn hắn phảng phất là đang chờ đợi Hạ Thiên đồng dạng. Đại nhân, chúng ta tìm được, hiện tại chúng ta rốt cuộc biết bọn hắn băng tổ chức đang tìm cái gì. Hết chương 5049. Chương 5050 băng. Người đang FTO. Hạ Thiên cùng lão tử quỷ nhìn về phía hậu thổ đế quốc những người kia. Chúng ta lần này chẳng những là đào được rất nhiều biển kim quáng thạch, mà lại chúng ta còn phát hiện vật này. Một tên hậu thổ đế quốc người phóng xuất ra một đoạn hình ảnh. Cái này hình ảnh là tại đáy biển khắc lục. Đây là vật gì? Hạ Thiên nhướng mày. Đây là một cái truyền thuyết A. Lão tử quỷ hiển nhiên cũng là sững sờ, sau đó sa vào đến trong trầm tư. Không sai. Thứ này tùy tiện một người ăn một miếng, sức chiến đấu sẽ nháy mắt biến thành một vạn trở lên, thậm chí thiên phú tốt người sẽ lần nữa gia tăng, mà lại tuyệt đối không có di chứng, bất qua thứ này chân chính tác dụng cũng không phải cái này a. Hậu thổ đế quốc tên kia cao thủ nói. Tác dụng chân chính là nguồn năng lượng, người khả năng cũng đã được nghe nói Hàn Băng Vương quốc sự tình đi. Lão tử quỷ nhìn nói với Hạ Thiên. Nghe nói qua một điểm, hơn nữa lúc ấy quỷ diện bắt đi người. Chính là cùng năm đó Hàn Băng Vương quốc có liên quan người, vì lẽ đó ta lúc ấy suy đoán, cái này băng tổ chức rất có thể sẽ cùng cái kia biến mất Hàn Băng Vương quốc có quan hệ. Hạ Thiên nói, băng, trước kia là phi thường thần bí tồn tại, bọn hắn tạm thời xuất hiện người phi thường khủng bố, không có ai biết bọn hắn chân chính nội tình cùng bí mật, nhưng là hiện tại mọi người đột nhiên phát hiện. Cái này băng tổ chức phảng phất là cùng năm đó cái kia diệt vong Hàn Băng Vương quốc có quan hệ. Chẳng lẽ bọn hắn là Hàn Băng Vương quốc người? Có thể cái này cũng không đúng. Cái này hoàn toàn không hợp. Năm đó Hàn Băng Vương quốc vì cái gì bị diệt? Hạ Thiên nhìn về phía lão tử quỷ hỏi, lão tử quỷ kiến thức là phi thường nhiều. Lão tử quỷ trầm mặc chỉ chốc lát, cái này kỳ thật không có cách nào nói. Có cái gì không có cách nào nói, có thể diệt đi lớn như vậy một cái vương quốc, khẳng định không phải người bình thường ra tay đi. Hạ Thiên cũng không cho rằng người bình thường có bản sự kia. Là liên minh đế quốc động thủ, mà tin tức là tán nhân tâm truyền đưa cho liên minh đế quốc. Lão tử quỷ nói. Liên minh đế quốc. Trực tiếp đối Hàn Băng Vương quốc xuất thủ, hủy diệt toàn bộ Hàn Băng Vương quốc. Cái này chính là lớn cỡ nào tội. Diệt quốc. Mà lại là diệt một cái đại quốc. Loại chuyện này nếu như không có một cái đầy đủ lý do. Vậy liền tuyệt đối là làm cho không người nào có thể tiếp nhận, thậm chí có thể nói là thiên nhân cộng phẫn sự tình. Hàng cấm, Hàn Băng Vương quốc ngay tại bí mật nghiên cứu phát minh số lớn hàng cấm, hơn nữa còn bán ra cho một chút tà ác tổ chức, còn có. Lão tử quỷ sau khi nói đến đây, có chút không cách nào mở miệng. Mà lại Hàn Băng Vương quốc giống như phát hiện Thiên Linh Đại Lục khởi nguyên. Lão tử quỷ nói. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm liền hiểu. Chân chính để Hàn Băng Vương quốc diệt vong cũng không phải là phía trên lý do kia, mà là lão tử quỷ đằng sau nói lý do này. Thiên Linh Đại Lục khởi nguyên. Chính là bảy chữ này, phảng phất mang theo ma lực đồng dạng. Tuổi của ngươi quá nhỏ, ngươi biết sự tình cũng quá ít, rất nhiều chuyện ngươi tạm thời đều không thể biết, ta cũng không có cách nào nói quá nhiều, kỳ thật ta biết cũng không nhất định là thật, có một số việc cần chính ngươi đi qua về sau mới có thể biết thật giả. Hiện tại Thiên Linh Đại Lục người quản lý chính là Liên Minh Đế Quốc. Ngươi cũng biết, muốn xuất hiện một cái quy mô to lớn như thế Liên Minh Đế Quốc, vậy liền tránh không được muốn xuất hiện rất nhiều bí mật, thậm chí một số bí mật là không thể để người khác biết đến. Lão tử quỷ không có nói rõ, nhưng hắn sau cùng câu nói này hiển nhiên cũng đã là nói cho Hạ Thiên ý gì. Liên Minh Đế Quốc là tại giết người diệt khẩu. Vì lẽ đó bọn hắn tiêu diệt Hàn Băng Vương Quốc. Đại nhân, thứ này phi thường khó mà thu thập, cho nên chúng ta cần tốn hao rất lớn thời gian, nếu như ngài cần, chúng ta sẽ đem phần thứ nhất đưa đến ngài trong tay. Hậu thổ đế quốc người cung kính nói. Không cần, thứ này thuộc về hậu thổ đế quốc, Hạ Thiên không nói gì thêm. Đa tạ đại nhân, hậu thổ đế quốc những người kia cung kính nói. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hạ Thiên, ngươi dự định tiếp xuống đi nơi nào? Lão tử quỷ hỏi. Nếu biết Lan Uyển không có chuyện, vậy ta lưu tại nơi này cũng vô ích, nơi này liền giao cho hải tộc, mặc dù ta không biết trên người nàng chuyện gì xảy ra, nhưng là ta tin tưởng nàng, chờ tiếp vào hải tộc tin tức sau ta lại nghĩ biện pháp, hiện tại nếu biết phụ thân tại thần chi lĩnh vực, vậy ta trước hết tới đó thử xem đi, nếu như trước tiên có thể tìm tới người nhà, cái kia đến lúc đó chúng ta liền cùng nhau chờ Lan Uyển tin tức. Hạ Thiên nói. Hắn không muốn chậm trễ thời gian. Liền xem như hắn ở đây đợi thời gian dài hơn, cái kia cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, 3.000 vạn trong biển thủy vực, hắn làm sao đi tìm, không quản tốc độ của hắn nhanh cỡ nào, hắn đều là giống nhau mò kim dưới đáy biển a. Mà lại mò kim dưới đáy biển còn dễ dàng một chút, Lan Uyển các nàng bốn cái thực lực phi thường cường hãn. Muốn tìm được di động các nàng hiển nhiên là càng thêm khó khăn. Hiện tại ngươi là tán nhân tâm quản lý nhân chi một, con đường sau đó ta cũng vô pháp cùng ngươi đi. Chúc ngươi may mắn đi. Lão tử quỷ nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, cũng chúc ngươi may mắn. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể chịu nổi. Đến lúc đó chờ ta tìm được phụ thân ta, chúng ta mấy cái uống rượu với nhau. Tốt, lão tử quỷ cười một tiếng. Thiên Linh Đại Lục, hiện tại có thể nói là gió nổi mây phun. Hạ Thiên cũng không muốn bị lan đến gần bên trong đi, nhưng là hắn cũng biết, mình không muốn cũng không có cách nào. Bởi vì hắn hiện tại đã là tán nhân tâm tam đại quản lý nhân chi một. Mà lại Lan Uyển hiện tại có vẻ như cũng cùng băng ở giữa có quan hệ thế nào. Mà phụ thân của hắn cùng cái kia Tần Doanh Môn ở giữa cũng nhất định có quan hệ gì. Lại thêm hắn muốn bảo vệ người nhà của mình. Lầm lượt từng món sự tình ở giữa có vẻ như có rất sâu liên hệ, nhưng là hiện tại Hạ Thiên biết đến vẫn là quá ít, hắn hoàn toàn không cách nào đem chuyện này liên hệ tới. Thần chi lĩnh vực. Ta tới a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua địa đồ, thần chi lĩnh vực thật đúng là không gần a, hắn cần chừng nửa năm lộ trình. Xuất phát. Nương theo lấy Hạ Thiên xuất phát. Thiên Linh Đại Lục bên trên cũng là lầm lượt từng món chuyện xuất hiện. Băng. Tổ chức này rốt cuộc chính thức bắt đầu bị liệt là cấp độ SSS phạm tội tổ chức. Tán nhân tâm cùng Liên Minh Đế Quốc đồng thời đối nó khởi xướng truy nã, bên trong thành viên cũng rốt cuộc bắt đầu từng cái xác nhận. Bất quá cái này hiển nhiên vẫn có một ít khó khăn. Hạ Thiên đi sau một tháng, hắn rốt cuộc tiếp đến có quan hệ Lan Uyển tin tức. Là hải tộc tướng lĩnh phát tới. Trải qua điều tra, người ngài muốn tìm đã xuyên qua chúng ta hải vực, mà lại nàng hành tẩu lộ tuyến phi thường cổ quái, phảng phất là Lam Hải chỗ sâu, nhưng lại phảng phất là Lam Hải bên trong vị trí khu vực, bất quá chúng ta trên đường phát hiện một tấm bia đá. Hạ Thiên thấy được bên kia truyền tới hình ảnh cùng bia đá. Trên tấm bia đá một bức họa, vô cùng đơn giản họa vẽ, hiển nhiên là sốt ruột lưu lại. Mà lưu lại bức họa này người chính là Tiểu Thủy. Hết chương 5050. Chương 5051 Lan Uyển tung tích. Người đăng FTO. Tiểu Thủy lưu lại tin tức. Tiểu Hỏa, Tiểu Thủy lưu lại chính là có ý tứ gì? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Tiểu Thủy lưu lại tin tức này, hắn chỉ có thể hiểu một bộ phận. Chính là ban đầu cái này hình nhỏ hỏa vẽ chúng ta rất an toàn. An toàn. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên cũng yên lòng không ít. Lão đại, Tiểu Thủy có ý tứ là năm đó cổ tộc tế tự mặc dù không có thành công, nhưng cũng không có thất bại. Cổ áo đem cổ tộc thượng cổ nữ thần hồn phách rót vào tẩu tử trong thần hồn. Vừa mới bắt đầu thời điểm tẩu tử cũng không biết, vì lẽ đó thường xuyên sẽ xuất hiện lẫn nhau ngủ đông trạng thái. Thẳng đến về sau tẩu tử tại một lần trong nhiệm vụ ngẫu nhiên phát hiện trên người mình bí mật, cho nên nàng lo lắng sẽ không cẩn thận tổn thương đến ngài, liền lựa chọn rời đi. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu, Lan Uyển đây là muốn bảo hộ hắn a. Lan Uyển hiểu rất rõ hắn, nếu như thượng cổ nữ thần ngụy trang thành Lan Uyển, yếu hại Hạ Thiên, vậy liền dễ như trở bàn tay, bởi vì Hạ Thiên sẽ không đối Lan Uyển sinh ra bất kỳ cảnh giác. Lão đại, Tiểu Thủy cũng không biết lúc nào xuất hiện là tổ tử, lúc nào xuất hiện là cổ tộc thượng cổ nữ thần, vì lẽ đó hắn tại lưu lại tiêu ký thời điểm đứt quãng, nhưng là có thể khẳng định một điểm là tổ tử ngay tại suy nghĩ biện pháp hóa giải đây hết thảy. Hạ Thiên chau mày. Lão đại, ngươi không cần lo lắng, Tiểu Thủy đã nói không có việc gì, cái kia hẳn là liền không có vấn đề gì, nếu như Tiểu Thủy thực sự trên lục địa, ta không dám hứa chắc, nhưng là trong nước, thực lực của hắn thế nhưng là mạnh vô cùng, có thể tổn thương đến hắn người tuyệt đối không nhiều, mà lại ngài dạy qua tẩu tử rất nhiều đồ vật, tẩu tử rất thông minh, nhất định có thể biến nguy thành an. Tiểu Thủy hiện tại cũng bắt đầu an ủi lên Hạ Thiên. Hắn có nói các nàng sẽ đi chỗ nào sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, Tiểu Thủy lưu lại tin tức phi thường vội vàng, mà lại vô cùng cẩn thận, nhưng là Tiểu Thủy nói, tẩu tử giống như rất có lòng tin, mà lại hắn thể sống chết đều sẽ thủ hộ tẩu tử, mà lại Tiểu Thủy nói cho ngài, nhất định phải cẩn thận băng tổ chức, bọn hắn điều tra qua ngài cùng tẩu tử. Hạ Thiên nhìn về phía phương xa. Không nói gì, thật lâu, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, ta đang đợi nàng nhóm. Hắn hiện tại bất kể thế nào sốt ruột đều vô dụng. Dù sao hải tộc còn tại truy tra, nếu có tin tức gì, cũng sẽ cho hắn truyền tới, mà lại Lan Uyển là nữ nhân của hắn. Hắn đối với mình nữ nhân vô cùng tin tưởng. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước, trực tiếp bước vào đến truyền tống trận bên trong. 3. Làm Hạ Thiên bước vào cái truyền tống trận này bên trong thời điểm, hắn ngọc bài đột nhiên lóe ra một đạo quang mang, đạo tia sáng này xuất hiện thời điểm, Hạ Thiên nhìn thấy bảng hiệu vô cùng sáng. Sẽ không là phát sinh đại sự gì a? Hạ Thiên sững sờ, sau đó lấy ra ngọc bài. Khẩn cấp lệnh. Khoảng cách ngày gần nhất Pizza thành nội xuất hiện băng tổ chức cấp SS tội phạm truy nã, nếu như thuận tiện, xin mời hiệp trợ liên minh đế quốc bắt. Trên lệnh bài xuất hiện mệnh lệnh này. Bất quá Hạ Thiên cũng nhìn thấy. Mời. Ý tứ rất đơn giản. Hắn muốn đi, liền đi, không muốn đi liền có thể không đi. Băng tổ chức. Hạ Thiên nhớ tới Tiểu Thủy. Băng tổ chức điều tra qua hắn cùng Lan Uyển, hơn nữa còn để hắn cẩn thận, đó chính là nói, băng tổ chức chỉ sợ sớm đã nghĩ đối với hắn và Lan Uyển xuất thủ. Đạp. Pizza thành ở đâu? Hạ Thiên nhìn về phía thủ vệ hỏi. Cần chờ đến sáng sớm ngày mai cưỡi truyền tống trận đi qua. Thủ vệ nói. Ta nghĩ hiện tại đi. Hạ Thiên nói thẳng. Không. Tên kia thủ vệ lời mới vừa nói ra một nửa. Hạ Thiên liền lấy ra mình ngọc bài, làm thủ vệ nhìn thấy ngọc bài thời điểm, lời nói trực tiếp thu về tiên sinh mời. Tán nhân tâm quản lý người lệnh bài là đại lục thông dụng lệnh bài. Chỉ cần là tại liên minh đế quốc bên trong bất kỳ địa phương, đều cần vô điều kiện mở ra truyền tống trận. Hạ Thiên trước đó vẫn luôn không có sử dụng. Bởi vì hắn nhớ kỹ lão tử quỷ câu nói kia, nếu như ngươi muốn làm chính nghĩa sự tình, quyền lợi của ngươi vô cùng lớn, nhưng là nếu như ngươi lấy quyền mưu tư. Vậy ngươi liền không có bất kỳ quyền lợi. Vì lẽ đó Hạ Thiên mặc dù một mực tại đi đường, nhưng đều không có sử dụng khối ngọc bài này. Bất quá bây giờ thì khác. Pizza thành nơi đó liên minh đế quốc cao thủ hiện tại đang cùng cấp SS tội phạm truy nã giao thủ. Thuộc về chuyện khẩn cấp. Vì lẽ đó hắn cưỡng chế mở ra truyền tống trận. 3. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên xuất hiện tại Pizza thành. Khi hắn xuất hiện tại Pizza thành một khắc này, Hạ Thiên liền cảm nhận được đập vào mặt linh khí, chỉ có đông đảo cao thủ giao chiến mới có thể xuất hiện cường đại như vậy linh khí. Lão đại, phía trước có thần lửa khí tức, Tiểu Hỏa nói. Thần hỏa Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, khi hắn xuất hiện thời điểm, đã đi tới khu giao chiến, lúc này nơi này song phương giao chiến hết thảy có hơn 100 người. Bất quá cấp SS tội phạm truy nã nơi đó chỉ có một người. Mà những người khác đều là liên minh đế quốc người. Là cửu thiên huyền hỏa. Hạng 5 cửu thiên huyền hỏa. Ngọn lửa này nghe nói không thuộc về thiên nguyên đại lục, là đến từ thiên ngoại, bị người ngẫu nhiên ở giữa phát hiện, đồng thời tu luyện, cho nên mới sẽ bị người biết rõ, về sau mọi người thấy hỏa diễm uy lực, mới có thể đem hắn xếp tại trên vị trí này. Thu được cửu thiên huyền hỏa, liền đại biểu cho thu được con đường tương lai. Cửu thiên huyền hỏa có thể phụ trợ tu luyện. để người tu luyện tốc độ tăng lên trên diện rộng. Thu hoạch được xác suất 3 viên tinh. Trưởng khống độ khó 2 ngôi sao. Uy lực 7 viên tinh. Luyện đan 6 khỏa tinh. Luyện khí 6 khỏa tinh. Hạ Thiên nhớ tới Cửu Thiên Huyền Hỏa giới thiệu, có thể nói, Cửu Thiên Huyền Hỏa đại biểu là tương lai, thu hoạch được Cửu Thiên Huyền Hỏa người thiên phú cũng sẽ tăng thêm rất nhiều, cho dù là trước ngươi không có cái gì thiên phú, nhưng là về sau thiên phú của ngươi cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. Nếu như trước ngươi thiên phú tu luyện liền rất cao lời nói, như vậy thiên phú của ngươi liền đem trở nên càng thêm đáng sợ, tương lai thành tựu cũng sẽ cao hơn. Cái này hỏa diễm đẳng cấp so lão tử quỷ địa ngục hỏa còn muốn lớp 10 tên, mặc dù uy lực nhỏ một ngôi sao, nhưng là trưởng khống độ khó lại trở nên dễ dàng gấp mấy lần. Hơn nữa còn có thể luyện đan cùng luyện khí. Cửu Thiên Huyền Hỏa là phi thường toàn năng hỏa diễm. Uy lực phi thường lớn. Cấp SS tội phạm truy nã Minh Vương Hạ Thiên thấy qua người này giới thiệu. Lai lịch của người này cũng không nhỏ a, hắn Tô Ngày An không phải cấp SS tội phạm truy nã bên trong nguy hiểm nhất, nhưng hắn lại là cấp SS tội phạm truy nã bên trong thiên phú cao nhất, so cái kia nguyền rủa người thiên phú càng mạnh, đã từng giết chết qua 3 cái cấp SS lính đánh thuê. Có thể nói, tương lai của người này là bất khả hạn lượng. Mà lại hắn vẫn là cấp độ SSS tội phạm truy nã hỏa đế thủ hạ. Cái thân phận này mới là đặc thù nhất. Thật đúng là một cái nhân vật nguy hiểm a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ầm ầm. Minh Vương chiến đấu phi thường nhẹ nhõm. Lúc này liên minh đế quốc cao thủ còn có thể đứng người không cao hơn 10 người rồi, Minh Vương công kích vô cùng cường đại. Hết chương 5051. Chương 5052 danh tự trấn trụ cấp SS tội phạm truy nã. Người đăng FPO. Liên minh đế quốc các tiểu tử, các người chống đỡ được ta sao? Cấp SS tội phạm truy nã Minh Vương cười lớn nói, sau đó một đám lửa trực tiếp vây quanh tại những người kia xung quanh. Oanh! Cường đại lực trùng kích nháy mắt đem liên minh đế quốc những cao thủ kia tất cả đều xông bay ra ngoài. Minh Vương hai tay đánh ra bọt khí, cái này bọt khí trực tiếp đem mọi người đụng bay ra ngoài. Hiện tại có thể đem lão đại của chúng ta muốn đổ vật giao ra đi. Cấp SS tội phạm truy nã Minh Vương nói. Lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Tự tin. Hắn đối với mình tràn đầy tự tin. Mặc dù đối diện liên minh đế quốc người thực lực đều rất mạnh, nhưng trong mắt hắn, chính mình là tuyệt đối cường giả. Minh Vương, ngươi sẽ bị liên minh đế quốc vĩnh viễn không ngừng nghỉ truy sát. Một tên liên minh đế quốc cao thủ la lớn. Không đã sớm là sao? Minh Vương nói xong lại đấm một quyền đánh ra ngoài. Oanh! Cửu Thiên Huyền Hỏa trực tiếp đập vào những người kia trên thân. Phốc! Hiến máu đầy trời. Nếu như các ngươi không giao ra, vậy ta liền xử lý chính các ngươi cầm. Minh Vương nói xong, trong hai tay ngưng tụ ra mạnh nhất Cửu Thiên Huyền Hỏa. 3. Hai đoàn Cửu Thiên Huyền Hỏa dung hợp lại với nhau, sau đó bị không ngừng áp xúc, tạo thành một đoàn lực lượng cường đại. Chết! Minh Vương trực tiếp đem đoàn kia Cửu Thiên Huyền Hỏa đánh tới hướng những cái kia người bị thương. Lần này đánh chúng, không chết cũng muốn trọng thương a. Ngay tại đây là, hắn đoàn kia hỏa diễm trực tiếp bị người một cái đá nghiêng, trực tiếp đá bay ra ngoài. Đoàn kia hỏa diễm đụng vào một tòa núi nhỏ phía trên. Núi nhỏ nháy mắt toàn hủy. Triệt để biến thành đất bằng. Người nào cấp SS tội phạm truy nã Minh Vương nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Trên mặt đất những cái kia liên minh đế quốc người cũng tất cả đều đứng lên, bọn hắn những người này trên thân tất cả đều có tổn thương, những người này tất cả đều là cao thủ, sức chiến đấu vượt qua 10 vạn liền có 20 người, có thể nhiều cao thủ như vậy thế mà đều không thể cho cấp SS tội phạm truy nã Minh Vương tạo thành bất kỳ tổn thương. Tán nhân tâm. Hạ Thiên nhàn nhạt nói ra, ta nghe nói ngươi là băng tổ chức, như vậy nói cách khác sư phụ của ngươi cấp độ SSS lính đánh thuê hỏa đế cũng gia nhập vào băng trong tổ chức đúng không? Hừ, ta sự tình còn chưa tới phiên ngươi đến quản, bất quá ta có thể phi thường minh xác nói cho ngươi, ta gia nhập băng cùng lão đại ta không có bất kỳ cái gì quan hệ, ta lần này sở dĩ đến giật đồ, chính là vì còn lão đại ân tình, từ đây triệt để thoát ly lão đại thế lực. Minh Vương lạnh lùng nói. Bất quá hắn lại rũ sạch lão đại của mình, cấp độ SSS tội phạm truy nã hỏa đế. Hiện tại băng đã triệt để trên thiên linh đại lục nổi danh, mà lại thân phận của hắn cũng đã bị xác định, hắn cũng không cần chống chế. Thế nhưng là lão đại của hắn khác biệt, lão đại của hắn cũng không phải là băng tổ chức, hắn cũng không muốn đem lão đại của mình cho cuốn vào băng thế lực Phong Vân bên trong đi. Đạp. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn thoáng qua liên minh đế quốc những người kia đồ vật mang theo sao. Tiên sinh, trên người chúng ta có tỏa hồn liên cùng phong ấn khóa, có thể trấn áp 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, lực lượng dùng hết, liền sẽ mất đi tác dụng. Liên minh đế quốc người nói. Lấy tới Hạ Thiên nói. Tiên sinh, liền cái này một bộ, liên minh đế quốc người hiển nhiên là đối Hạ Thiên có chút lo nghĩ, bọn hắn lo lắng nếu như hai thứ đồ này cuối cùng một bộ cũng làm xấu. Vậy bọn hắn liền không có biện pháp đối phó. Không tin lời của ta, chính các ngươi tới đi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Tiên sinh, ta không phải ý tứ này, chúng ta đương nhiên tin tưởng tán nhân tâm tới cao thủ. Một tên khác liên minh đế quốc người vội vàng nói, sau đó bọn hắn đem tỏa hồn liên cùng phong ấn khóa đưa cho Hạ Thiên. Vừa rồi Hạ Thiên ngăn trở Minh Vương cái kia một chút bọn hắn đều là nhìn ở trong mắt. Có thể ngăn trở Minh Vương mạnh mẽ như vậy một kích. Làm sao có thể là người bình thường đâu. Minh Vương trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, đẳng cấp gì lính đánh thuê ta thế nhưng là đã giết qua 3 cái cấp SS lính đánh thuê, nếu như ngươi cũng vậy lời nói, vậy ta đây lần chỉ sợ cũng muốn gia tăng chiến tích. Ta không phải lính đánh thuê, Hạ Thiên nói. Ô Minh Vương lông mày nhíu lại. Ta là tán nhân tâm quản lý nhân chi một, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hạ Minh Vương đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi là Hạ Thiên. Nghe qua tên của ta thật sao? Hạ Thiên hỏi. Siêu. Minh Vương không nói hai lời, trực tiếp quay người mở trốn. Ngạch. Nhìn thấy trường hợp như vậy, liên minh đế quốc những người kia tất cả đều là sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà dựa vào chính mình danh tự liền đem Minh Vương dọa cho chạy. Một cái cấp SS tội phạm truy nã thế mà cứ như vậy chạy trốn. Nghe được một cái tên liền chạy. Đây cũng quá kinh khủng đi. Quản lý người. Hạ Thiên. Tán nhân tâm quản lý người thân phận thế nhưng là phi thường tôn quý a. Mà lại Hạ Thiên cái tên này cũng không phải hoàn toàn hạng người vô danh. Bởi vì lúc trước bọn hắn liền nghe nói qua. Hạ Thiên đã đánh bại Long Uy Cửu Tinh một trong thương tội, cũng coi là nổi danh. Muốn chạy trốn chỉ sợ không có dễ dàng như vậy a. Hạ Thiên tay trái vung lên. Một đám lửa trực tiếp tại Minh Vương trước mặt xuất hiện, cái này đoàn hỏa diễm cũng không lớn, nhưng khi hỏa diễm đụng vào Minh Vương trên thân lúc. Oanh! Cường đại bạo tạc lực nháy mắt đánh xuyên cửu thiên huyền hỏa phòng ngự. Đạp! Cùng lúc đó, Hạ Thiên xuất hiện tại Minh Vương sau lưng. Không được, Minh Vương lập tức giật mình, sau đó to lớn thần hỏa công kích nháy mắt tập kích tới. Ầm ầm! Hủy diệt! Lực lượng cường đại nháy mắt hủy diệt hết thảy trước mặt. Phốc. Hạ Thiên thân thể trong nháy mắt biến thành hư vô, trực tiếp xuyên thấu Minh Vương công kích. Sau đó trở tay trực tiếp đem Minh Vương thân thể quăng bay đi ra ngoài. Siêu. Minh Vương đang lùi lại nháy mắt, trong hai mắt tràn đầy quyết tuyệt. Cửu Thiên Huyền Nữ. Oanh. Một tôn cao hơn ngàn trượng pho tượng nháy mắt xuất hiện tại Minh Vương trước mặt. Chặn Hạ Thiên. Không tệ lắm, đã ngươi cũng là băng người, vậy ngươi liền hẳn phải biết, đụng phải ta, ngươi hẳn là trốn không thoát. Hạ Thiên nhìn xem Minh Vương nói. Hạ Thiên, tổ chức đối ngươi đánh giá rất cao, nhưng là ngươi không nên quá cản rỡ, nếu như ngươi một mực cùng chúng ta băng là địch, vậy chúng ta liền sẽ đưa ngươi hủy diệt. Minh Vương hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trên người hắn xuất hiện một bộ hỏa diễm áo giáp, làm hỏa diễm áo giáp xuất hiện một khắc này. Một đôi hỏa diễm cánh trực tiếp sau lưng Hạ Thiên triển khai. Ta nghe nói ngươi là linh lực thức tỉnh cao thủ, vậy liền để ta đến xem linh lực thức tỉnh đến cùng có bản lãnh gì đi. Minh Vương hai tay một nắm. Trước mặt tôn kia cửu thiên huyền nữ pho tượng trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Huyền thiên chiến hỏa. Hạ Thiên cũng là song quyền nắm chặt tốt, ngươi chính là ta bắt được cái thứ nhất cấp SS tội phạm truy nã. Linh lực thức tỉnh. Hỏa long. Cường đại hỏa diễm nháy mắt biến thành từng đạo hỏa long. Tất cả công kích cùng một chỗ đánh tới hướng tôn kia cửu thiên huyền nữ pho tượng. Hết chương 5052. Chương 5053 giây dẫn nổ. Người đang FTO. Ầm ầm. hỏa diễm tiêu tán. Minh Vương thân thể ngã trên mặt đất, lúc này trên người hắn đã hoàn toàn bị khóa lại, những này chính là tỏa hồn liên cùng phong ấn khóa, chuyên môn dùng để phong tỏa cao thủ đồ vật. Mặc dù thời gian sử dụng ngắn, nhưng bị phong ấn lại cao thủ cơ hồ sử dụng không ra bất kỳ năng lực. Ngươi thua, Hạ Thiên nhìn xem cấp SS tội phạm truy nã Minh Vương nói. Lúc này liên minh đế quốc người tất cả đều bị trước mắt chiến đấu cho triệt để kinh hãi. Mạnh! Bọn hắn tất cả đều là không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt. Hạ Thiên thực sự là quá mạnh. Hiện tại bọn hắn nhớ tới vừa rồi chất vấn Hạ Thiên thời điểm, từng cái phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. 3. Hạ Thiên lấy ra ngọc bài, sau đó ở phía trên viết lên mấy chữ nhiệm vụ thành công, cấp SS tội phạm truy nã bị bắt. Đồng thời mang tới một đoạn hình ảnh. Làm Hạ Thiên tin tức này viết vào về sau. Toàn bộ thế giới tất cả đều bị chấn kinh. Cấp SS lính đánh thuê bị bắt hoặc là bị xử lý, cái kia toàn bộ thiên linh đại lục bên trên tất cả dòng binh công hội tất cả đều sẽ xuất hiện màn hình lớn biểu hiện. Mặc dù một chút tiểu nhân dòng binh công hội cần thời gian, nhưng tin tức cũng giống vậy rất nhanh sẽ bị truyền đi. Tán nhân trong lòng. Đây thật là một tin tức tốt a. Mộng Tâm đại sư cùng mặt khác hai cái người quản lý tất cả đều là ngay lập tức tiếp vào tin tức này. Trước đó cái này cứu viện nhiệm vụ xuất hiện thời điểm, bọn hắn cũng không hề để ý. Bởi vì bọn hắn khoảng cách nơi đó quá xa. Liền xem như bọn hắn đã đi tiếp viện, đối phương cũng khẳng định chạy. Đúng vậy a, chẳng ai ngờ rằng, hắn vừa mới tiếp nhận lão tử quỷ vị trí, liền làm chuyện lớn như vậy a. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, hiện tại nhiệm vụ này thế mà bị Hạ Thiên hoàn thành. Phải biết, đoạn thời gian trước làm bọn hắn nghe được lão tử quỷ đem vị trí của mình truyền cho Hạ Thiên thời điểm, bọn hắn vẫn là vô cùng không hiểu, mặc dù Hạ Thiên có một ít thực lực, nhưng dù sao tư lịch còn thấp. Bọn hắn lo lắng Hạ Thiên sẽ không có cách nào lý giải vị trí này chân chính hàm nghĩa. Nhưng là hiện tại xem ra, lo lắng của bọn hắn là dư thừa. Lão tử quỷ tuyển một cái không tệ người A, thế nhưng là hắn bắt người là cấp SS tội phạm truy nã Minh Vương A, hắn nhưng là mới nhất được xác nhận là băng người, hiện tại bắt người sống, vậy nhất định có thể đối băng triển khai một cái đột phá khẩu. Mộng Tâm đại sư cũng là lần thứ nhất bắt đầu thừa nhận Hạ Thiên năng lực. Băng. Tổ chức này hiện tại là thiên linh đại lục bên trên nóng bỏng nhất tổ chức. Bởi vì hiện tại xuất hiện người, đều là nổi tiếng đại nhân vật. Nhân vật như vậy xuất hiện về sau, lập tức đưa tới tán nhân tâm cùng liên minh đế quốc chú ý. Nhưng bọn hắn đối băng cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại bắt đến một cái người sống, vậy bọn hắn liền có thể theo cái này người sống trên thân tìm tới đột phá khẩu. Sau đó đem toàn bộ băng tổ chức triển khai truy kích. Sự tình không có đơn giản như vậy a. Một tên quản lý người nói. Ý của ngươi là hỏa đế mặt khác tên kia quản lý người nói. Không sai, mặc dù Hạ Thiên truyền về tin tức nói hỏa đế cùng băng không có quan hệ, nhưng cho dù là không có quan hệ, hỏa đế cùng Minh Vương có quan hệ a. Minh Vương trước kia thế nhưng là hỏa đế thủ hạ, một cái cấp độ SSS tội phạm truy nã lửa giận, đó cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận, đặc biệt là hỏa đế. Tên kia quản lý người chau mày. Xem ra chuyện lần này sẽ là một cái mồi dẫn lửa, chờ liên minh đế quốc tin tức đi. Mộng Tâm đại sư nói. Lúc này tiếp vào tin tức không đơn thuần là tán nhân tâm. Liên minh đế quốc cũng là ngay lập tức tiếp đến tin tức. Làm liên minh đế quốc tiếp vào tin tức này thời điểm, ngay lập tức mở ra tất cả đại truyền tống trận, những này đại truyền tống trận bình thường đều là không mở ra. Nhưng là hiện tại, toàn bộ mở ra. Đồng thời mỗi một đạo đại truyền tống trận chỗ tất cả đều là cao thủ hộ tống. Hạ Tiên Sinh thật sự chính là lợi hại a, bất quá hắn làm như vậy chỉ sợ muốn thế giới đại loạn a. Hỏa Diễm Đế quốc bên trong Thánh điện Tam Vương từng cái cũng tất cả đều là vô cùng chấn kinh. Lúc này Hạ Thiên đám người đã bước vào đến lớn truyền tống bên trong. Nguyên bản Hạ Thiên còn cần chỉ ít 4-5 tháng mới có thể đến thần chi lĩnh vực. Thế nhưng là hắn lần này cũng là cùng những này cùng một chỗ cưỡi đại truyền tống trận, cuối cùng, 7 ngày thời gian đến thần chi lĩnh vực. Trong lúc này, Minh Vương trên người phong tỏa cũng đổi hai trở về. Có Hạ Thiên tự mình phụ trách tạm giam, dọc theo con đường này cũng là vô cùng bình tĩnh. Vô cùng bình tĩnh. Phảng phất như là trước khi mưa bão tới yên tĩnh đồng dạng. Nhưng là khắp thiên hạ đều biết, lần này chỉ sợ là thật sắp biến thiên. Minh Vương bị bắt, băng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Cấp độ SSS tội phạm truy nã hỏa đế cũng tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Không nói trước băng hiện tại thế lực. Vẻn vẹn nói hỏa đế. Thập đại thần hỏa bảng thứ 3 phần thiên viêm, hơn nữa còn là thần hỏa linh lực thức tỉnh. Vậy sẽ là kinh khủng bực nào tồn tại? Thậm chí năm đó hắn còn cùng lính đánh thuê tổ đại chiến qua, có thể nói là chân chính truyền thuyết, còn sống truyền thuyết, dạng người như hắn vật, đã là thiên linh đại lục bên trên Thái Sơn bắt đầu. Mà lại thủ hạ của hắn còn có một thế lực khổng lồ. Cái nào cấp độ SSS tội phạm truy nã dưới tay có thể không có một cái cường hãn thế lực đâu. Nếu như cái thế lực này cùng liên minh đế quốc cứng đối cứng, kia tuyệt đối sẽ là một trận đại chiến. Nơi này chính là thần chi lĩnh vực A, Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn thoáng qua. Thành lũy. Ánh mắt của hắn thấy được xung quanh tất cả đều là thành lũy. Hạ tiên sinh đúng không, ta là liên minh đế quốc thần tướng Lâm, phụ trách nghênh đón ngài. Một tên người mặc trang phục màu xanh lục nam tử cung kính nói. Nam tử này khí thế trên người phi thường cường hãn. Vừa nhìn liền biết là đứng đầu cao thủ. Người đưa đến, nhiệm vụ của ta cũng liền hoàn thành, ta còn có những chuyện khác phải làm, cũng không cần nghênh đón. Hạ Thiên nói. Hạ tiên sinh, chúng ta thần vương đại nhân nói có chuyện quan trọng cùng ngài thương lượng. Thần tướng cung kính nói. Ân, đi thôi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Minh Vương. Hạ Thiên, bản lãnh của ngươi mạnh như vậy, tại sao phải làm liên minh đế quốc chó săn? Minh Vương la lớn. Ta bắt ngươi là bởi vì ta đáp ứng một cái lão bằng hữu, muốn bắt các ngươi những này tội ác tày trời người, hơn nữa còn bởi vì ngươi là băng người, ta nhớ được ta và các ngươi người nói qua, đừng tới tìm ta phiền phức, nhưng các ngươi giống như cũng không có nghe a. Hạ Thiên nói xong trực tiếp cùng thần tướng hướng về phía trước đi đến. Đạp. Minh Vương thân thể một phen, trực tiếp đá vào bên người hai tên hộ vệ trên thân, cái kia hai tên hộ vệ không kịp phản ứng, trực tiếp bị đá bay ra ngoài, mặc dù hắn hiện tại cơ hồ dùng không ra bản lãnh gì. Nhưng hắn thế nhưng là cấp SS tội phạm truy nã, khẳng định vẫn là có một ít bản lãnh, đặc biệt là kinh nghiệm tác chiến cùng công kích kỹ xảo. Hắn cũng không phải là muốn trốn, mà là đem thân thể của mình vào tới phía trước đao trận. Tự sát. Hắn là muốn tự sát. Siêu. Tên kia thần tướng trực tiếp ngăn tại Minh Vương trước mặt, một quyền đánh vào Minh Vương trên thân. Phốc. Minh Vương hiện tại bản sự đều không dùng được, tự nhiên là không cách nào phản kháng. Thân thể trực tiếp ngã nhào trên đất. Hạ Thiên, ngươi không phải muốn diệt trừ ta cái này tội ác tày trời người sao? Không phải muốn giữ gìn chính nghĩa sao? Vậy liền giết ta a, ta không chết, vậy thì có rất nhiều người muốn chết, đến lúc đó sẽ thiên hạ đại loạn. Minh Vương phẫn nộ hô. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi tới Minh Vương trước mặt, tay phải chộp vào Minh Vương trên cổ. Hết chương 5053. Chương 5054 cấp độ SSS tội phạm truy nã lửa giận. Người đang ép FTO. Hạ tiên sinh, hắn không thể chết, thần tướng vội vàng nói. Giết ta, Hạ Thiên, không giết ta, chết nhân số chứ muốn dùng ức, 1 tỷ, chục tỷ đến tính toán, đến lúc đó ngươi chính là dẫn phát cuộc chiến tranh này tội nhân. Minh Vương la lớn. Hắn không sợ chết. Nhưng là hắn biết, mình không chết, sẽ hại chết rất nhiều người. Hắn không phải lương chi phát hiện. Hắn không quan tâm người bình thường chết đi, hắn sợ chính là, có người tới cứu hắn. Hạ tiên sinh, hắn là băng người, cũng là cái thứ nhất bị bắt người, hắn là chúng ta một cái duy nhất tan rã băng cơ hội, mặc dù có thể sẽ người chết, nhưng nếu như băng không diệt vong, chết người sẽ càng nhiều, ngài ngẫm lại bọn hắn thủ đoạn, hỏa diễm đế quốc, hậu thổ đế quốc, còn có những địa phương khác, bọn hắn đã bạo phát hơn 10 lần chiến tranh. Mỗi lần tử vong số lượng đều tựa hồ dùng 1 tỷ đến tính toán. Thần tướng khuyên giải nói. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, buông ra mình tay. Sau đó quay người rời đi. Hô! Thần tướng thường thường thở ra một hơi. Thật đúng là một tên gia hỏa khủng bố. Thần tướng cảm giác phía sau cổ của mình tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mặc dù hắn nghe nói Hạ Thiên một chút thanh danh, nhưng là chân chính cảm nhận được thời điểm. Mới biết được cái gì gọi là khủng bố. Một gian tráng lệ trong phòng. Một tên mặc trên người màu trắng quý tộc trường bào nam tử đứng lên hoan nghênh ngươi, ta quý khách, ta là liên minh đế quốc tứ đại thần vương một trong, Bắc thần vương Hồng Lang, đúng, ngài khả năng còn không biết liên minh đế quốc đẳng cấp đi, chúng ta nơi này đẳng cấp cao nhất chính là thần đế, sau đó tựa hồ tứ đại thần vương, 12 đại thần tướng. Thần vương đại nhân, không biết tới tìm ta có chuyện gì? Hạ Thiên nhìn về phía thần vương nói. Hạ tiên sinh, ngài bắt Minh Vương, đây đối với liên minh đế quốc đến nói, là phi thường chuyện quan trọng, ta đại biểu liên minh đế quốc cảm tạ ngài, nhưng tương tự, chúng ta cũng bị trả thù. Bắc thần vương Hồng Lang nói. Là băng sao? Hạ Thiên hỏi. Không, băng không có bất kỳ động tác gì, bọn hắn lạ thường bình tĩnh, thậm chí gần nhất khoảng thời gian này bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì đại động tác. Bắc thần vương Hồng Lang lắc đầu. Đó chính là hỏa đế, Hạ Thiên nói. Cấp độ SSS tội phạm truy nã hỏa đế. Đây chính là nhân vật trong truyền thuyết, hắn hiển nhiên là không có khả năng nhìn xem thủ hạ của mình bị bắt mà thờ ơ. Hỏa đế không có phái người đi chặn đường các ngươi, nhưng hắn cũng đã tại triệu tập mình qua nhiều năm như vậy thủ hạ cùng bằng hữu, hắn nhưng là một cái còn sống truyền thuyết, chỉ cần hắn vung cánh tay lên một cái, vậy thì có vô số người sẽ vì hắn bán mạng, thậm chí có người đã bắt đầu đánh lấy danh hào của hắn bắt đầu làm sằng làm bậy. Bình thường loại chuyện này hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép, nhưng bây giờ hắn giữ vững trầm mặc, vì lẽ đó hắn dù cho không làm gì, cái kia cũng đồng dạng có thể để thế giới này hỗn loạn lên. Bắc thần vương Hồng Lang nói. Đây chính là chân chính cấp độ SSS tội phạm truy nã. Một cái trong truyền thuyết cấp độ SSS tội phạm truy nã. Dù là mình không động thủ, chỉ cần mình bảo trì không quản trạng thái, cũng giống vậy có thể thiên hạ đại loạn. Ý của ngươi là, hỏa đế sẽ tiến công liên minh đế quốc. Hạ Thiên sững sờ, liên minh đế quốc cũng không phải tốt như vậy trêu chọc a, không nói trước liên minh đế quốc mạnh bao nhiêu. Vẻn vẹn là một cái đế quốc thực lực, vậy liền đã phi thường khủng bố. Lại càng không cần phải nói toàn bộ liên minh đế quốc. Mà lại nơi này là thần chi lĩnh vực, cao thủ càng là nhiều vô số kể. Chúng ta tiếp vào tin tức xác thực, hắn sẽ tiến công liên minh đế quốc, cướp người. Bắc thần vương Hồng Lam nói. Hả? Hạ Thiên cho mày. Chúng ta đã triệu tập Long Uy Cửu Tinh, tam đại đỉnh cấp đế quốc cao thủ, 12 đại siêu cấp đế quốc cao thủ, còn có phía dưới đế quốc, cộng thêm chúng ta thần chi lĩnh vực liên minh đế quốc, mà lại chúng ta sẽ còn tìm kiếm thế lực khác bao quát tán nhân tâm trợ giúp. Đương nhiên, tiên sinh ngài chính là tán nhân tâm cao thủ, cho nên chúng ta hy vọng ngài có thể lưu lại trợ giúp chúng ta cùng một chỗ cải biến thế giới. Bắc thần vương Hồng Lang phi thường kích động nói. Cải biến thế giới? Hạ Thiên nhướng mày. Một khi khai chiến, cái này chính là sẽ chết vô số, nhưng là bây giờ, đối phương lại còn nói, cải biến thế giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi không cảm thấy đây là một cái cơ hội rất tốt sao? Chúng ta có thể đem một cái trong truyền thuyết tội phạm tiêu diệt, hơn nữa còn là một mẻ hốt gọn. Lần này chúng ta đem triệt để cải biến thế giới này cách cục, mà lại liên minh đế quốc xuống tất cả thế lực đều sẽ đối những cái kia tội phạm truy nã, đào phạm cùng thế lực tà ác tiến hành vây giết, đến lúc đó chúng ta đem với cái thế giới này tiến hành đại thanh tẩy. Bắc thần vương Hồng Lang càng nói càng hưng phấn. Dã tâm. Hạ Thiên theo trên mặt của hắn thấy được dã tâm. Ta đối với các ngươi dã tâm không có hứng thú, Hạ Thiên nói. Hạ tiên sinh, ngươi nói chúng ta dã tâm cũng không sai. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, chúng ta làm là như vậy vì thế giới này, chỉ cần xử lý những người này, thế giới liền có thể hòa bình. Bắc thần vương Hồng Lang nói. Chỉ mong đi, Hạ Thiên nói. Tại thời khắc này, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch Minh Vương tại sao phải cầu mình giết hắn, bởi vì hắn đã sớm dự liệu được một ngày này đến. 3 tháng lẻ 1 ngày, hắn liền sẽ tiến công đế quốc chúng ta liên minh. Đến lúc đó liên minh đế quốc sắp xuất hiện 100 triệu tên sức chiến đấu 5.000 trở lên người tiến hành nghênh chiến, đồng thời, toàn bộ thiên linh đại lục bên trên tất cả quốc gia đem đồng loạt ra tay, tới một lần đại thanh tẩy. Bắc thần vương Hồng Lang nói. Ngươi vì sao lại biết tựa hồ 3 tháng lẻ một ngày? Hạ Thiên hỏi, bởi vì đối phương số lượng quá chính xác. Bởi vì 3 tháng lẻ một ngày về sau, chúng ta sẽ đối với hắn tiến hành xử quyết. Bắc thần vương Hồng Lang nói. Hừ, Hạ Thiên trùng điệp hừ một tiếng, sau đó trực tiếp đứng dậy, đi ra ngoài, hắn hiện tại không muốn cùng người này nói chuyện. Hắn đi vào thiên linh đại lục bên trên về sau phát hiện, mình ở đây thấy được nghĩa khí, thấy được thân tình, từ nơi này đó có thể thấy được, thiên linh đại lục xác thực muốn so thiên nguyên đại lục bên trên càng có tình vị. Nhưng, người nơi này càng có dã tâm. Thế lực khắp nơi. Dã tâm không ngừng. trên thế giới này bí mật nhiều lắm. Bắc Thần Vương đại nhân, hắn, tên kia thần tướng muốn hỏi Hạ Thiên sẽ đáp ứng sao? Hắn sẽ, Bắc Thần Vương Hồng Lang nói. Lúc này trong ngục giam, cấp SS tội phạm truy nã Minh Vương bị khóa ở nơi đó, trên người hắn trọn vẹn trói lại 108 đạo các loại phong ấn khóa. Ngươi đã đến, Minh Vương thanh âm khàn khàn nói. Ta có phải thật vậy hay không cải biến thế giới này rồi? Hạ Thiên hỏi. Tên của ngươi sẽ bị ghi vào sử sách, không quản ai thắng, tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ ngươi danh tự, cũng sẽ ghi nhớ tên của ta. Minh Vương tự diễu nói. Ta thả ngươi đi thôi. Hạ Thiên đột nhiên đứng lên. Hết chương 5054. Chương 5055 thế giới bởi vì ngươi mà thay đổi. Người đăng FPO. Ha ha ha ha, Minh Vương bắt đầu phá lên cười. Hắn cười phi thường điên cuồng. Trọn vẹn cười 10 phút, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta biết, Hạ Thiên nói. Ngươi xem một chút phía sau ngươi, nơi này trông coi người của ta, 6 cái thần tướng đứng sau lưng ngài, mỗi người bọn họ sức chiến đấu đều không thua kém 14, 5 vạn, còn có phía trên, coi như ta chạy khỏi nơi này, phía trên còn có 6 cái thần tướng, 4 cái thần vương cùng 1 cái thần đế, cùng liên minh đế quốc vô số cao thủ, liền xem như lão đại của ta đích thân đến, cũng vô pháp mang ta đi. Minh Vương nhìn thấy chỉ có tuyệt vọng. Con người của ta không hy vọng làm cái gì anh hùng, cũng không hy vọng lưu danh ngàn sử, ta sở dĩ bắt ngươi, cũng là bởi vì ngươi tựa hồ băng người. Hạ Thiên nói. Không sai, ta là băng người. Minh Vương không có phủ nhận. Nói cho ta có quan hệ băng sự tình. Hạ Thiên nhìn về phía băng nói. Minh Vương mỉm cười, không nói lời nào. Đạp. Ta không quản các ngươi băng rốt cuộc muốn làm gì. Đã bọn hắn đã đối bên cạnh ta người xuất thủ, vậy cũng đừng trách ta, ta không quản lão đại của ngươi phát động cái gì chiến tranh, ta đều đón lấy, nếu như băng người đến, vậy ta liền gặp quào một cái một cái. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Hạ Thiên, ngươi đây là tại khiêu khích băng uy nghiêm, ngươi cùng thê tử của ngươi đều sẽ chết. Minh Vương la lớn. Làm Hạ Thiên đi ra ngục giam thời điểm, Bắc Thần Vương Hồng Lang chính một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên, xem ra ngươi làm quyết định a. Ta không quản dã tâm của các ngươi cùng chiến tranh, ta chỉ đối băng xuất thủ. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Không có vấn đề, ta vừa rồi đã cùng tán nhân tâm trò chuyện qua, ngươi chỗ tán nhân tâm cùng thần chi lĩnh vực tán nhân tâm tổng bộ đã đồng ý điều động ngươi làm đại biểu của bọn họ tham gia lần chiến đấu này, đồng thời hai cái tán nhân tâm còn biết phối hợp đối cái khác thế lực tà ác đuổi bắt, chúng ta đem lần này tác chiến xưng là diệt đế đại chiến. Bắc Thần Vương Hồng Lang nói. Hạ Thiên minh bạch. Hồng Lang dã tâm là hắn cả đời tín ngưỡng. Hắn hy vọng trên thế giới tất cả thế lực tà ác thống nhất, như vậy, từ liên minh đế quốc thống nhất trưởng khống, cũng có thể có tốt hơn phát triển. Mặc dù hắn cũng biết, liên minh đế quốc không có khả năng tất cả đều là đúng. Các ngươi nơi này có dòng binh công hội sao? Hạ Thiên hỏi. Có, tiên sinh, dòng binh công hội là có thể trên thiên linh đại lục bất luận cái gì thành thị khai sáng, bao quát liên minh đế quốc. Bắc Thần Vương Hồng Lang nói. Hồng Lang thân phận tại liên minh đế quốc vô cùng cao. Tứ đại thần vương một trong, thân phận như vậy có thể nói là liên minh đế quốc đại biểu, nhưng hắn đối Hạ Thiên lại phi thường tôn trọng. Bởi vì hắn tiếp đến hậu thổ đế quốc tin tức. Hạ Thiên là linh lực thức tỉnh cao thủ. Cùng cấp độ SSS tội phạm truy nã Hàn Băng thần các giao thủ, bức bách các nhận sợ tồn tại. Cường đại như vậy một cái chiến lực. Hắn là tuyệt đối sẽ không đắc tội. Ân Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi liên minh đế quốc dòng binh công hội, hắn đã quyết định, trận chiến đấu này nhất định phải tham gia, mặc dù chiến đấu là tất không thể miễn, nhưng hắn lưu tại nơi này mục đích là vì đối phó băng. Băng nếu là một cái siêu cấp tổ chức, bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không đối với mình tổ chức xuống người thấy chết không cứu, bằng không bọn hắn nội bộ cũng sẽ xuất hiện phân liệt, đến lúc đó mặc kệ bọn hắn mạnh cỡ nào, đều sẽ phân tán. 3 tháng lẻ 1 ngày. Hắn dự định ngâm mình ở thiên thần tháp bên trong, chờ đợi trận chiến kia đến. Dòng binh công hội bên trong. Nghe nói Hạ Thiên tới. Dòng binh công hội người đều là phi thường tôn kính. Bọn hắn đã tiếp đến tán nhân tâm tổng bộ tin tức, Hạ Thiên là tán nhân trong lòng mới người quản lý. Hiện tại liên minh đế quốc bên trong dòng binh công hội tất cả mọi người đều muốn nghe theo Hạ Thiên phân phó. Đại nhân. Ngài có gì cần có thể tùy thời phân phó chúng ta. Bản địa hội trưởng cung kính nói. Không có gì, ta muốn đi vào đến thiên thần tháp bên trong, nếu có người tìm ta cho ta biết một tiếng liền tốt. Hạ Thiên nói. Vâng, đại nhân. Thiên thần tháp. Hạ Thiên trực tiếp tiến vào thiên thần tháp bên trong. 10 vạn trở lên sức chiến đấu. Không giới hạn. Khiêu chiến bắt đầu. 1100 thắng liên tiếp. 1200 thắng liên tiếp. 1500 thắng liên tiếp. 2000 thắng liên tiếp. Từng cái tin tức theo dòng binh công hội bên trong truyền ra ngoài, lúc này có quan hệ tinh thần trên thiên linh đại lục truyền thuyết từng cái xuất hiện, bởi vì hắn đã tại sáng tạo ra truyền kỳ. Hạ Thiên lần chiến đấu này không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Không quản đụng phải bất kỳ đối thủ, hắn đều là tại bạo lực công kích. Trước kia thiên thần tháp bên trong thắng liên tiếp số trận thứ hai nhiều người là cấp độ SSS lính đánh thuê, thương hổ. Nhưng là từ nay về sau, hắn biến thành thứ ba. Thứ hai danh tự đã biến thành tinh thần. 2500 thắng liên tiếp. Tiên sinh, nghỉ ngơi một chút đi, ngài đã đánh vỡ truyền kỳ, hiện tại là chúng ta dòng binh công hội từ trước tới nay thắng liên tiếp số trận thứ hai nhiều người. Bản địa hội trưởng khuyên giải nói. Thiên thần tháp thắng liên tiếp số trận nhiều nhất chính là dòng binh công hội người sáng lập, lính đánh thuê tổ thắng liên tiếp suất là 30.000 trận. Hạ Thiên thản nhiên nói. 3 vạn. Cái số này đối với hắn mà nói, thật là vô cùng xa vời a. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Hắn 2.500 thắng liên tiếp liền đã rất vất vả, mặc dù hắn cũng là đang một mực chiến thắng. Nhưng 2.500 cùng 30.000 ở giữa chênh lệch cũng không vẻn vẹn là số lượng mà thôi. Hỏa đế, một cái cùng lính đánh thuê tổ chiến đấu qua nam nhân, đến tột cùng sẽ mạnh đến đâu a? Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Lính đánh thuê tổ. Kia là danh xưng trên thế giới này mạnh nhất nam nhân. Có thể cùng hắn chiến đấu qua người. Thực lực sẽ yếu sao? Tiên sinh, ngài đã rất lợi hại a, lính đánh thuê tổ chỉ là một cái truyền thuyết. Hắn hiện tại người ở nơi nào cũng không có ai biết, mà lại hắn tựa hồ sơ kỳ ở đây chiến đấu, khi đó người cũng không phải rất nhiều, vì lẽ đó thắng liên tiếp khẳng định sẽ nhiều hơn một chút, những này đều có thể lý giải. Bản địa hội trưởng an ủi, hắn coi là Hạ Thiên là nhận lấy ngăn trở. Ân, dù sao gần nhất cũng không có việc gì, vậy liền để ta xem một chút ta còn có thể đánh bao nhiêu trận đi. Hạ Thiên nói. Tán nhân trong lòng. Gia hỏa này, gần nhất thật là quá phát hỏa a. 2500 thắng liên tiếp, đây là người sao? Hiện tại thiên thần tháp bên trong có thể tất cả đều là cao thủ a. Mộng Tâm đại sư nói. Chuyện gần nhất thật là nhiều lắm, thế giới này đã loạn, hắn thế mà còn ở lại chỗ này cái thời điểm ra như thế lớn tên. Theo hắn đi, hiện tại là người tuổi trẻ thế giới, trước đó có cái Alpha, hiện tại là một cái Hạ Thiên. Mộng Tâm đại sư tại thời khắc này thật cảm giác mình già, trước kia hắn cảm thấy mình so với những lão nhân kia vật đến, còn rất trẻ. Nhưng là gần nhất những năm này thật xuất hiện rất nhiều thiên tài a. Liên minh đế quốc bên trong. Tiểu gia hỏa này, bản sự thật to lớn a, giúp ta hẹn hắn một cái đi, để ta giải quyết rơi trong lòng của hắn nghi hoặc. Một tên uy nghiêm lão giả ngồi ở phía trên, hắn trong lúc phất tay đều tràn đầy quý khí, nhưng trên mặt lại tràn đầy tường hòa. Hắn phía dưới đứng chính là trong truyền thuyết tứ đại thần vương cùng 12 đại thần tướng. Hết chương 5055. Chương 5056 thấy thần đế. Người đang FPO. Thần đế muốn gặp ta. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó nhìn xem trước mặt tên này thần tướng, cái này thần tướng gọi là Lực. Hắn chính là đi đón Hạ Thiên cái kia thần tướng, bình thường hắn loại người này, thân phận kia đều là phi thường tôn quý, thân là liên minh đế quốc thần tướng, vậy coi như là đi cái khác đế quốc, quốc vương đều muốn tự mình tiếp kiến, liền trong đế quốc đỉnh tiêm cao thủ cũng phải ra mặt nghênh đón. Nhưng chính là dạng này người, hiện tại đối Hạ Thiên tất cung tất kính. Quy tắc. Bất luận cái gì thế giới đều có quy tắc của mình. Hạ Thiên minh bạch, mình sở dĩ có hiện tại đãi ngộ, cái kia tất cả đều là thực lực nguyên nhân. Hắn hiện tại đã không phải là cái kia mới vừa tới đến thiên linh đại lục ngây thơ tiểu tử, lúc ấy hắn còn dự định dựa vào luyện đan thuật nổi danh, nhưng là bây giờ xem ra, cái này hoàn toàn không có từ bỏ, hắn hiện tại nổi danh nhất mấy điểm chính là. Đệ nhất, hắn đã đánh bại Long Uy Cửu Tinh. Thứ hai, hắn cùng cấp độ SSS tội phạm truy nã Hàn Băng Thần Các giao thủ, không có bị thua, thậm chí để các nhận sợ, mặc dù các hiện tại là mấy đại S cấp SS tội phạm truy nã bên trong khả năng yếu nhất, nhưng đó cũng là cấp độ SSS tội phạm truy nã, trước kia thế nhưng là cấp độ SSS lính đánh thuê, không phải là cái gì người cũng dám nghĩ. Thứ ba, thiên thần tháp 2.500 thắng liên tiếp. Đây là khái niệm gì? Ý tứ chính là nói, từ thiên thần tháp sáng tạo đến nay, trừ lính đánh thuê tổ bên ngoài, Hạ Thiên đã là thắng liên tiếp số trận người thứ nhất. Đương nhiên, cũng không thể đi cùng lính đánh thuê tổ so. Lính đánh thuê bản gốc thân chính là thiên linh đại lục bên trên công nhận đệ nhất cao thủ. Mà lại hắn là tại thiên thần tháp sáng tạo sơ kỳ tiến hành khiêu chiến, lúc kia thiên thần tháp bên trong hết thảy liền những người kia, vì lẽ đó cũng coi là khảo thí giai đoạn, chính là bởi vì dạng này mới có thể xuất hiện cái kia 3 vạn thắng liên tiếp. Vì lẽ đó 2.500 thắng liên tiếp. Cái này đã là truyền kỳ. Chính là bởi vì điểm này, Hạ Thiên đạt được thần đế tán thành. Thần đế cũng chính là liên minh đế quốc hiện tại cao nhất quyền lợi người chỉ huy, hắn có thể nhẹ nhõm mệnh lệnh liên minh đế quốc dưới, bất kỳ một quốc gia nào làm bất cứ chuyện gì, nếu như đế quốc này chống lại mệnh lệnh, vậy liền đại biểu phản loạn, sẽ bị liên minh đế quốc thế lực dưới, cái khác quốc gia cùng lúc làm sạch. Thay lời khác đến nói, nếu như không phải xuất hiện trên thiên linh đại lục thế lực chia 5 xẻ 7, như vậy thần đế chính là thiên linh đại lục bên trên tối cao quyền lợi chỉ huy. Tựa như là trên thiên nguyên đại lục Hạ Thiên đồng dạng. Đúng vậy, Hạ tiên sinh, thần đế đại nhân tự mình mở miệng muốn gặp ngài, đại nhân nói, trong lòng của ngài nhất định có rất nhiều nghi vấn cùng lo lắng, hắn sẽ vì ngài toàn bộ mở ra. Thần tướng lực nói, tốt a. Hạ Thiên đứng dậy. Liên minh đế quốc, một chỗ làm việc nơi trốn bên trong, nơi này cũng không phải là cỡ nào bao la hùng vĩ, nhưng nơi này lại tràn đầy trang nghiêm, xung quanh tất cả đều là hộ vệ. Các loại đẳng cấp, mỗi một tên hộ vệ không đơn giản thực lực cường hãn. Mà lại trên người trang bị áo giáp đều là tốt nhất, thậm chí nơi này đâu đâu cũng có trận pháp và giải độc cứu mạng linh đan cùng thảo dược. Có thể nói, nơi này tùy thời đều là chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Là thần đế đại nhân muốn gặp tán nhân tâm quản lý người Hạ tiên sinh. Thần tướng lực cùng cửa ra vào thủ vệ nói. Nơi này thủ vệ phi thường xâm nghiêm. Mà lại bình thường nơi này không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập. Cho dù là thần tướng loại này thân phận người cũng không được, hiện tại bọn hắn những người này chính là chờ ở chỗ này. Thần tướng cũng là lấy ra một đạo lệnh bài. Ân cửa ra vào thủ vệ nhường ra một cái thông đạo. Sau đó thần tướng lực trực tiếp mang theo Hạ Thiên đi vào, lúc này trong phòng họp ngồi rất nhiều người. Thần đế đại nhân, Hạ tiên sinh đến, lực thần tướng nói. Hạ tiên sinh. Nghe danh không bằng gặp mặt a, mời ngồi. Thần đế làm một cái thủ hiệu mời, lúc này người nơi này cũng đều là ngồi tại cái này, Hạ Thiên trực tiếp ngồi ở cái hội nghị này bàn phía sau cùng một vị trí này đối diện chính là thần đế. Hắn không phải muốn ngồi nơi này, mà là nơi này hiện tại chỉ có cái này một vị trí. Hắn cũng minh bạch, vị trí này phi thường có giảng cứu. Bởi vì thần vương cùng thần tướng tất cả đều là ngồi tại hai bên. Đầu tiên, ta giới thiệu cho ngươi một chút đi, ta là liên minh đế quốc thần đế, ta cũng là liên minh đế quốc hiện tại người chỉ huy, đương nhiên, ngươi không cần cho rằng ta là một cái lòng dạ hiểm độc quyền thế nhà, bởi vì ta cho rằng chính ta là một cái kính dâng nhà, ta đem cuộc đời của mình đều dâng hiến cho liên minh đế quốc, cũng dâng hiến cho thiên linh đại lục mỗi người. Thần đế nói, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta bên tay trái cùng bên tay phải mặc áo trắng dùng người theo thứ tự là Tứ Đại Thần Vương, Đông Thần Vương Bạch Lang, Tây Thần Vương Bạch Hổ, Nam Thần Vương Hồng Hổ cùng Bắc Thần Vương Hồng Lang. Đương nhiên, đây đều là danh hiệu của bọn họ, bọn hắn cũng có tên của mình, cái này ngươi có thể tự mình đến hỏi bọn hắn. Mà còn lại 12 người này, chính là chúng ta liên minh đế quốc 12 đại thần tướng, danh hiệu của bọn họ là số lượng, số 1 đến số 12, đi đón người người chính là số 12 lực, đương nhiên, tác chiến thời điểm. Đi đọc danh tự cùng chỉ huy danh tự là ngu xuẩn nhất sự tình, cho nên chúng ta đều sẽ dùng số lượng đương đại hào, bao quát ta cái này thần đế, danh hiệu của ta là không. Thần đế đem ở đây người đều cho Hạ Thiên giới thiệu một chút. Hạ Thiên phát hiện, những người này danh tự thật đúng là dễ nhớ a. Bởi vì tất cả đều là danh hiệu a. Căn bản cũng không cần hắn nhớ cái gì. Hắn chỉ cần ghi nhớ mỗi người dáng dấp ra sao là được rồi, đương nhiên. Bọn hắn những người này tính tình bản tính cũng đều không giống, vì lẽ đó những này đều muốn nhìn về sau tiếp xúc. Hiện tại chúng ta cũng coi là quen biết, cái kia có thể tâm sự. Thần đế nhìn xem Hạ Thiên nói. Đa tạ thần đế đại nhân khoản đãi, ta chỉ là một cái nho nhỏ tán tu mà thôi, thần đế đại nhân không cần như thế đại phí khổ tâm. Hạ Thiên nói. Không, Hạ tiên sinh ngài cũng không phải một cái nho nhỏ tán tu a, tại liên minh đế quốc bên trong ghi chép, bản lãnh của ngươi đã bị liệt là cùng cấp độ SSS lính đánh thuê giống nhau hàng ngũ, mà lại ngài còn rất trẻ, thiên phú của ngài là chúng ta gặp qua tốt nhất, chúng ta thậm chí hoài nghi, ngài có thể sẽ trở thành tán nhân trong lòng, cái thứ hai lính đánh thuê tổ. Thần đế nhìn xem Hạ Thiên nói. Thần đế đại nhân không cần ủng hộ, chính ta có bao nhiêu cân lượng vẫn là rõ ràng, liên minh đế quốc vô số cao thủ, hơn nữa còn có thể triệu tập toàn bộ thiên hạ cao thủ, ta lại thế nào lợi hại, cũng chỉ là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi, cùng lính đánh thuê tổ tiền bối so sánh không bằng. Hạ Thiên lời này thật đúng là không phải khiêm tốn. Mặc dù hắn biết lính đánh thuê tổ 30.000 trận thắng liên tiếp khẳng định có nhất định nước, nhưng cái này cũng không vẻn vẹn là nước liền có thể đạt đến. Hắn cùng lính đánh thuê tổ ở giữa, tuyệt đối còn có tầng này rất cao núi. Hạ tiên sinh, ta chuẩn bị cho ngài một phần lễ vật, không biết ngài có thích hay không? Thần đế dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên trước mặt cái hộp kia. Mắt thấu thị nhìn lại. Thấy được một khối ngọc giản. Hạ Thiên trực tiếp mở ra hộp, sau đó đem ngọc giản mở ra. Đây là một khối ghi chép ngọc giản, khi hắn mở ra ngọc giản thời điểm, trực tiếp thấy được phụ thân hắn thân ảnh. Hết chương 5056. Chương 5057 thần đế tài ăn nói. Người đang ép FTO. Nếu như là những vật khác, Hạ Thiên khẳng định không hề bị lay động, bởi vì hắn căn bản cũng không quan tâm bảo vật loại hình đồ vật, thế nhưng là phụ thân của hắn, hắn không thể không quan tâm, nhìn đến đây thời điểm, hắn cũng đã đem ngọc giản khép lại. Lúc này ánh mắt của hắn băng lãnh. Hạ tiên sinh không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không phải uy hiếp ngài, chỉ bất quá ta xem ngài tại dòng binh công hội treo thưởng, cho nên trực tiếp phái người điều tra một chút, thật đúng là tìm được người này, tên của hắn gọi là Hạ Thiên Long, thực lực nha, chợt cao chợt thấp đi, có lúc, hắn sẽ bị một chút sức chiến đấu 5 vạn người đuổi theo chạy, có lúc, hắn sẽ miểu sát sức chiến đấu 14 vạn người, vì lẽ đó ta hoài nghi trên người hắn nhất định có cái gì bí bảo tồn tại, phi thường đáng sợ bí bảo, đương nhiên. Ta điều tra tin tức tuyệt đối không chỉ là chỉ có chúng ta biết. Thần đế nói. Nói đi, ngươi có mục đích gì? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Ngài vẫn là hiểu lầm a, ta không có bất kỳ cái gì mục đích, mà lại ta hiện tại cũng tìm không thấy phụ thân ngài. Ý của ta là, phụ thân của ngươi địch nhân cũng không ít a. Đương nhiên, hắn hiện tại địch nhân lớn nhất chính là truyền kỳ Sơn Môn, Tần Doanh Môn. Thần đế giải thích nói. Đường đường một cái thần đế, khí độ phi phàm. Hạ Thiên vừa rồi cũng coi là cố ý làm khó dễ thần đế, trong khi nói chuyện tổng có gai, thế nhưng là thần đế vẫn luôn là phi thường có kiên nhẫn cùng Hạ Thiên câu thông, vô dụng quyền thế của mình tới dọa người. Cũng không có bá đạo, càng không có không kiên nhẫn. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tần Doanh Môn. Cái này hắn đã biết, mà lại hắn cũng đơn giản điều tra một chút Tần Doanh Môn, cái này Tần Doanh Môn thật đúng là không phải một cái bình thường địa phương. Ở trong đó đi ra ngoài qua cấp độ SSS lính đánh thuê liền vượt qua 3 cái, cấp SS lính đánh thuê càng là không cần nói nhiều. Gần nhất làm phản cái kia cấp độ SSS lính đánh thuê, Hàn Băng Thần Các chính là một cái trong số đó. Phụ thân ta một lần cuối cùng xuất hiện ở đâu? Hạ Thiên hỏi. Thần chi lĩnh vực, khai hoang khu, đương nhiên, ngươi muốn tìm những người khác, ta chỗ này còn không có tin tức. Nhưng phụ thân ngươi chỗ khu đang phát triển là toàn bộ khu đang phát triển biên giới, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó những người kia tạm thời còn bắt không được hắn, bất quá bây giờ rất nhiều người đều biết hắn cùng ngươi có quan hệ, hai người các ngươi danh tự còn như thế giống, chỉ cần không phải đồ đần, đều sẽ đoán được hai người các ngươi quan hệ trong đó, mà ngươi bây giờ cũng là nổi tiếng bên ngoài, vì lẽ đó đồng dạng cùng phụ thân ngươi có thù người đều sẽ biến chiến tranh thành tơ lụa, không còn làm khó dễ ngươi phụ thân, đương nhiên, Tần Doanh Môn ngoại trừ. Thần đế nói, cái khác đạo trích có thể sẽ bởi vì Hạ Thiên thanh danh, không còn khó xử Hạ Thiên Long. Thế nhưng là Tần Doanh Môn cũng sẽ không a. Tần Doanh Môn đây chính là thâm căn cố đế thế lực a. Người khác sợ Hạ Thiên, bọn hắn cũng không sợ. Bất quá bây giờ Hạ Thiên nếu biết phụ thân của mình không sao, vậy hắn cũng yên lòng không ít, mà lại hắn hiện tại cũng coi là nổi danh, mặc dù thanh danh còn không có bao trùm toàn bộ thần chi lĩnh vực, nhưng là hắn biết. Không bao lâu, phụ thân liền nhất định có thể nghe được tên của mình. Đến lúc đó phụ thân liền nhất định có biện pháp liên hệ với chính mình. Mà mẫu thân cùng lão bà của mình nhóm cũng nhất định sẽ vô cùng an toàn. Bởi vì hắn tin tưởng mình phụ thân. Tốt ga, trước đó là ta liều lĩnh, lỗ mãng. Hạ Thiên cũng không phải cố tình gây sự người, đã người ta thần đế đã đưa như thế lớn một phần lễ, vậy mình cũng không thể thờ ơ. Ngươi bây giờ cũng là tán nhân tâm quản lý nhân chi một, vị trí của ngươi là lão tử quỷ truyền cho ngươi, hắn nhất định đã nói với ngươi câu nói kia đi, chính là nếu như ngươi là thiên linh đại lục người làm việc, vậy ngươi quyền lợi chính là vô cùng lớn, nếu như ngươi lấy quyền mưu tư, vậy ngươi liền đem không có bất kỳ cái gì quyền lợi. Thần đế nói. Nói qua Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Kỳ thật, ta cũng là dạng này, quyền lợi của ta là toàn thiên linh đại lục người cho ta. Nếu như ta thật đi hại thiên linh đại lục người, ngươi nói bọn hắn có thể tha cho ta sao? Nhưng là ngươi cũng biết từ xưa đến nay, ngươi làm đại sự, không có khả năng chu đáo, đặc biệt là có ít người thích từ đó cản trở, thích bàn lộng thị phi, nếu như ngươi cũng đi giảng đạo lý lời nói, vậy ngươi liền xem như mệt chết, ngươi cũng nói không hết, vì lẽ đó lúc này liền xuất hiện cường quyền, chỉ cần có cường quyền xuất hiện, vậy thì có bất công, có người nói ba đạo bốn, vì lẽ đó ngươi mới có thể cho rằng, liên minh đế quốc cũng chỉ bất quá là vì quyền lợi mà thôi. Thần đế nói thẳng đến Hạ Thiên trong lòng đi. Hạ Thiên không nói gì, mà là nhìn xem thần đế. Ta cho ngươi biết, không phải muốn ngồi vào thần đế vị trí, không phải dựa vào có thể đánh liền có thể, cũng không phải dựa vào đầu óc có tác dụng liền có thể, cần trải qua vài vạn năm gian nan vất vả tẩy lễ, còn muốn trải qua các loại thiên văn địa lý học tập tri thức, ta có thể rất tự hào nói cho ngươi. Ngươi nói với ta thiên linh đại lục lên bất luận cái gì một cái cấp 3 trở lên thành thị, ta đều có thể nói ra chính xác danh tự cùng vị trí địa lý, mà lại ta biết mỗi một cái đế quốc tam phẩm trở lên quan viên danh tự cùng gia đình bối cảnh, đương nhiên, trong lúc này sẽ có sai sót, bởi vì rất nhiều người sẽ chết, rất nhiều người sẽ thượng vị, ta còn có thể nói ra mỗi một cái vì đế quốc liên minh làm ra qua công tích vĩ đại người danh tự cùng bọn hắn người nhà danh tự. Thần đế ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Hạ Thiên biết. Thần đế tuyệt đối không phải đang nói đùa. Cũng không phải tại nói bậy. Hắn đã nói, vậy liền nhất định là có thể làm được. Đây tuyệt đối là bản lĩnh thật sự. Ta mới vừa nói những này, chẳng qua là ta học qua một phần ngàn miễn, bởi vì ta biết, ta mỗi một cái mệnh lệnh phát ra, cái kia đều sẽ lan đến gần mấy tỷ người tính mệnh, vì lẽ đó ta nhất định phải cố gắng học tập, phong phú chính mình. Thần đế nói. Rất đáng gờm, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta có thể coi như ngươi là đang khen ta đi, mặt khác ngươi lại nhìn một chút bọn hắn tứ đại thần vương, bốn người bọn họ đều là 8 vạn tuổi trở lên, bọn hắn cái này 8 vạn năm qua, ở bên ngoài Nam Chinh Bắc Chiến, lập xuống qua công lao muốn dùng ước lần đến tính toán, trên người của bọn hắn vết sẹo cộng lại cũng phải dùng ước đến tính toán, bọn hắn cái này thân quần áo màu trắng, đại biểu vinh dự của bọn họ, trừ cái đó ra, cái gì cũng không có, thậm chí bọn hắn nhất định phải cùng người nhà của mình đoạn tuyệt hết thảy liên hệ. Mặc kệ bọn hắn người nhà là làm binh cũng tốt, theo thương cũng được, đều không thể sẽ liên lạc lại, bọn hắn hoàn toàn trở thành vì đế quốc liên minh, là thiên linh đại lục người làm việc khôi lỗi, nhưng là ngươi hỏi một chút bọn hắn hô qua khổ sao? Thần đế thanh âm dần dần tăng lớn. Hạ Thiên ánh mắt cũng là tại những cái kia thần vương trên thân nhìn lướt qua, hiện tại hắn đối với những người này cũng là có lần nữa nhận biết. Còn có 12 đại thần tướng, ngươi hỏi một chút bọn hắn. Còn nhớ rõ mình sinh ra ở chỗ nào sao, còn nhớ rõ con của mình dáng dấp ra sao sao, hoặc là nói là, bọn hắn có tiền sao? Mặc dù bọn hắn có thể tại liên minh đế quốc trong quốc khố lãnh bất kỳ đan dược và tu luyện vật liệu, nhưng bọn hắn trên thân một viên hồng kim đều không có, nếu như không phải mặc bộ quần áo này, bọn hắn thậm chí ngay cả bình rượu cũng mua không nổi. Thần đế nói lần nữa. Giờ khắc này, trầm mặc Hạ Thiên động. Hết chương 5057. Chương 5058 một cái có thể cải biến chiến cuộc người. Người đang FTO. Hạ Thiên đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía người ở chỗ này, sau đó bái ta cái này khom người là tôn kính các ngươi là thiên linh đại lục người làm hết thảy, nhưng cũng không đại biểu ta tôn trọng các ngươi làm tất cả mọi chuyện, ta biết, vạn sự có lợi thì có hại, các ngươi giết lầm cùng oan giết qua người cũng không ít đi, ta cũng biết, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Chỉ bất quá ta không hy vọng biến thành các ngươi dạng này người miễn. Hạ tiên sinh, ngài nói không sai, chúng ta đều làm qua hèn hạ sự tình, nhưng ta có thể đối ngươi thề, trong lòng của chúng ta đều là hướng về Liên minh Đế quốc, hướng về Thiên linh đại lục tất cả mọi người. Chúng ta muốn tiêu diệt thế lực khác tuyệt đối không phải là vì mình. Nếu như tương lai Thiên linh đại lục thật triệt để bình tĩnh, chúng ta cũng hy vọng hầu ở người nhà bên người. Thần đế là một cái rất tốt thuyết khách. Hạ Thiên thừa nhận, mình bị thần đế thuyết phục. Ngươi bây giờ đã để ta đối Liên minh Đế quốc hiểu lầm giải trừ, ta cũng tin tưởng các ngươi sẽ đối Thiên linh đại lục người suy tính. Tiếp xuống đâu? Hạ Thiên ngồi xuống, ánh mắt nhìn đối diện thần đế. Đơn giản điểm tới nói đi, lần này cấp độ SSS tội phạm truy nã hỏa đế phải chết. Thần đế nói thẳng. Trong ánh mắt hắn tràn đầy quyết tuyệt. Các ngươi cứ như vậy hy vọng hắn chết? Hạ Thiên chau mày. Hắn là một cái truyền thuyết, một cái còn sống truyền thuyết, dạng này người đã phá vỡ thế giới này cân bằng, hắn tồn tại, sẽ để cho thế giới này mãi mãi cũng có một lỗ hổng, hắn không chết, vậy thế giới này bên trên liền sẽ nhiều một loại pháp tắc, nhưng là nếu như hắn chết, thế giới này liền sẽ thiếu một cái truyền thuyết, rất nhiều người đều sẽ mất đi cây dù bảo vệ, thậm chí sẽ cải biến rất nhiều người vận mệnh, có ít người thậm chí sùng bái những cái kia tội phạm truy nã, cũng là bởi vì bọn hắn tồn tại. Thần đế nói. Các ngươi là hy vọng xử lý hỏa đế về sau, càng thêm dễ dàng thống nhất Thiên linh đại lục đi. Hạ Thiên nói. Không sai, ta sẽ không giấu ngươi, ngươi nói đều đúng, diệt hắn về sau, Liên minh Đế quốc cùng toàn bộ Thiên linh đại lục tất cả đế quốc đều sẽ nháy mắt xuất thủ, mượn cơ hội này, quét dọn tội phạm truy nã, có thể giết bao nhiêu, không chút lưu tình, lần này, tuyệt đối có thể bình định Thiên linh đại lục bên trên 2/3 tội phạm truy nã. Đến lúc đó, Thiên linh đại lục thiên bình liền sẽ triệt để đảo hướng Liên minh Đế quốc. Thần đế nói. Các ngươi song phương đều không sai, các ngươi tuân theo chính là bọn ngươi trong lòng chính nghĩa, mà bọn hắn tội phạm truy nã tuân theo chính là bọn hắn trong lòng tự do cùng nghĩa khí. Hạ Thiên nhắm mắt lại. Hạ tiên sinh, nếu như ta nói, tương lai chúng ta sẽ đem tần doanh môn cùng lúc làm sạch đâu? Thần đế nhìn về phía Hạ Thiên, trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Ngươi vẫn là một cái âm mưu gia. Đây là công bằng giao dịch, phụ thân của ngươi bị tần doanh môn truy sát, vậy tương lai ngươi cũng sẽ đối đầu tần doanh môn, ta có thể cam đoan, lần này ngươi giúp chúng ta Liên minh Đế quốc, vậy chúng ta Liên minh Đế quốc cũng sẽ giúp ngươi, mà lại ngươi căn bản cũng không cần nhân từ nương tay, hỏa đế cùng hắn những người kia đều là tội ác tày trời người, bọn hắn đã sát hại người tuyệt đối là ngươi không cách nào tưởng tượng. Thần đế nói. Ta làm việc chỉ bằng chính ta bản tâm, vì lẽ đó ta sẽ không nghe các người bất cứ người nào mệnh lệnh, ta nghĩ đối với người nào xuất thủ, liền đối với người nào xuất thủ. Hạ Thiên nhìn xem thần đế nói. Thành giao. Thần đế mỉm cười. Thần đế vị trí này thật sự chính là thích hợp nhất ngươi a. Hạ Thiên cảm khái nói. Cùng thần đế nói chuyện phiếm, vậy nhưng thật là rất mệt mỏi, bởi vì hắn không có câu nói bên trong đều ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa, bao quát trước đó. Hắn chính là từng bước một đem Hạ Thiên dẫn dụ đến cái điểm này. Ta già, ta cũng phải thối vị nhượng chức, chẳng qua là ta nghĩ tại mình thoái vị thời điểm, cho mình vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn, sau trận chiến này, ta liền sẽ thoái vị. Thần đế nói. Ngươi bỏ được sao? Hạ Thiên hỏi. Thần đế vị trí có thể nói là chân chính quyền cao chức trọng, hắn tùy tiện một cái mệnh lệnh, đều có thể một quốc gia vận mệnh. Vô số người sinh tử. Đây mới gọi là làm chân chính quyền cao chức trọng. Ta già, tương lai là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Thần đế nói. Đạp. Hạ Thiên đứng lên, sau đó quay đầu đi ra ngoài. Ta không thích các ngươi. Hạ Thiên thích chính là những tính cách kia trực sảng bằng hữu, tựa như là lão tử quỷ dạng này, hoặc là trước đó những huynh đệ kia. Hắn ghét nhất chính là đùa bỡn quyền mưu người. Mà nơi này những người này, chính là thích đùa bỡn những này người. Cùng với bọn họ, Hạ Thiên cảm thấy rất mệt mỏi. Tuổi trẻ chính là tốt, có thể tùy tiện tùy hứng. Thần đế mỉm cười. Hạ Thiên nói chuyện phi thường trực tiếp. Nếu như đổi lại là người khác, liền xem như trong lòng nghĩ, cũng sẽ không nói đi ra, bởi vì bọn hắn lo lắng hỏa từ miệng mà ra, cũng biết nói nhiều tất nói hớ các loại, thậm chí có một số việc muốn phía sau nói. Nhưng Hạ Thiên chính là như thế ngay trước mặt mọi người nói. Bình thường mà nói, người làm như vậy, chỉ có những ngày kia không sợ đất người trẻ tuổi. Tuổi trẻ khinh cuồng chính là từ nơi này tới. Thần đế đại nhân, người không khỏi quá để mắt hắn đi. Bạch Lang thản nhiên nói. Tuyệt đối không nên xem thường tiểu gia hỏa này, tối thiểu nhất, hắn so ngươi nổi danh, ta cho rằng, hắn là một cái có thể cải biến chiến cuộc người, loại này cấp bậc đại chiến, dù là một cái địa phương nho nhỏ không may xuất hiện, đều có thể sẽ làm cả bàn đều thua, đế quốc chúng ta liên minh thua không nổi, vì lẽ đó một trận chiến này nhất định phải thắng, ta phải bắt được mỗi người. Thần đế nhìn xem Bạch Lang nói. Minh Bạch, thần đế đại nhân, Bạch Lang nói. Long uy cửu tinh tới chỗ nào? Thần đế hỏi. Nhanh nhất thương tội ngày mai có thể đến, những người còn lại đều là lề mà lề mề, bọn hắn những này cầm Long uy cửu tinh thanh danh, nhưng là từng cái tất cả đều là vô cùng kéo dài, lần này nếu như không phải cưỡng chế tính, bọn hắn chỉ sợ cũng không gặp qua đến, đám gia hỏa này, nên tất cả đều xử lý. Bạch Lang nói. Ngươi lại phạm bệnh cũ, đừng xem thường bất cứ người nào, đặc biệt là Long uy cửu tinh. Thanh danh của bọn hắn cùng thực lực đều không thể coi thường được, nếu như bọn hắn 9 người có thể toàn lực ứng phó, cái kia chiến cuộc liền trở nên nhẹ nhõm một chút. Thần đế nói. Đại nhân, vì cái gì không đem hắn trong đế quốc những cái kia đỉnh tiêm cao thủ đều điều động tới đây chứ? Những quốc gia kia, đặc biệt là tam đại đỉnh cấp đế quốc cùng 12 đại siêu cấp trong đế quốc, đều là có sức chiến đấu vượt qua 15 vạn người, mà lại sức chiến đấu 13 vạn trở lên người cũng không ít. Bạch Lang không hiểu hỏi. Hắn cho rằng những người kia mới là chủ lực a. Có những người kia, đối phó một cái cấp độ SSS lính đánh thuê tự nhiên cũng liền không khó. Hiện tại chiến cuộc như thế loạn, mỗi một quốc gia đều có thể sẽ bị đánh lén, ngươi bảo bọn hắn liền sẽ tới sao? Chúng ta là liên minh đế quốc, nhưng chúng ta không thể cưỡng chế yêu cầu những người kia tới, cho nên vẫn là cho mình chừa chút mặt mũi đi, ngươi kêu người ta không đến, cái kia không càng mất mặt. Thần đế nói. Lúc này Hạ Thiên đã về tới Thiên Thần Tháp. Ta muốn tiếp tục khiêu chiến, nếu có người tìm ta, để hắn trước chờ một ngày, nếu như không ai tìm ta, không nên quấy rầy ta. Hết chương 5058. Chương 5059 thương tội tới. Người đăng FPO. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên đã không có ý định tiếp tục chiến đấu, bảo trì cái này thắng liên tiếp trạng thái thời điểm. Hạ Thiên lại một lần nữa giết vào đến Thiên Thần Tháp bên trong, hắn lần này giết vào đến Thiên Thần Tháp bên trong, lập tức đưa tới rất nhiều người bất mãn. Mặc dù người bên ngoài đem Hạ Thiên truyền thần hồ kỳ thần, nhưng mọi người cũng không cho rằng đây là thật, rất nhiều người đều cho rằng, đây chẳng qua là nói khoác đi ra miễn, vì lẽ đó rất nhiều cao thủ bắt đầu đi Thiên Thần Tháp bên trong cùng một chỗ xứng đôi. Kết quả, những người này đã được như nguyện, đều xứng đôi đến Hạ Thiên. Nhưng là bọn hắn kết quả vô cùng thảm. Toàn bại. 3.000 thắng liên tiếp. Hô. Hạ Thiên cầm xuống 3.000 thắng liên tiếp về sau, hắn đi ra Thiên Thần Tháp, bởi vì bản địa hội trưởng thông chi hắn, có người tìm hắn. Vinh dự. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, mình ở đây lấy được là vinh dự, là thanh danh, cũng không phải thật sự là năng lực. Mặc dù ở đây cũng có thể gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng thiên linh đại lục là phi thường lớn, Hạ Thiên cũng không có gặp phải những cái kia cao thủ chân chính, tỉ như nói, những cái kia trong đế quốc đứng đầu nhất tồn tại, Hạ Thiên tại hỏa diễm đế quốc chờ đợi lâu như vậy, một lần hỏa diễm đế quốc người mạnh nhất đều chưa thấy qua. Hắn tại huyễn cảnh bên trong cũng không có đụng phải những cái kia đứng đầu cao thủ. Cái này chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, những người kia đều bận rộn tu luyện, rất ít đi ra. Thứ hai, bọn hắn đều không hy vọng bại lộ bản lãnh của mình, dù sao đến bọn hắn đẳng cấp này, đã không cách nào thắng liên tiếp, đánh bại Hạ Thiên về sau, tối đa cũng chính là ra điểm danh mà thôi, thế nhưng là thanh danh đối bọn hắn đến nói cũng không có chỗ dùng. Ngược lại là nếu như bọn hắn một khi đánh, vậy liền không thể thua, một khi thua, thanh danh liền sẽ tổn hao nhiều, mà muốn thắng, rất có thể sẽ đem mình tất cả át chủ bài tất cả đều bại lộ. Đây đối với bọn hắn đến nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt a. Một khi bọn hắn xuất thủ, thu hình lại liền sẽ bị truyền điên, về sau có người muốn đối phó bọn hắn, liền sẽ đối bọn hắn năng lực cùng xuất thủ phương thức các loại tiến hành phân tích, đến lúc đó đánh như thế nào đều thua thiệt. Làm Hạ Thiên đi ra Thiên Thần Tháp thời điểm, hắn thấy được một người quen cũ a. Thương Tội. Lúc này Thương Tội cũng là một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên đã lâu không gặp a. Thôi đi, không bao lâu đi. Hạ Thiên nhếch miệng. Đi, đi uống rượu. Thương Tội nói thẳng, hắn cùng Hạ Thiên cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Mặc dù Hạ Thiên đánh bại bọn hắn, nhưng hắn cũng không có oán hận Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên không có giết hắn bất kỳ một cái nào huynh đệ. Từ một điểm này bên trên, Hạ Thiên liền đã đạt được hắn tôn trọng. Nếu như Hạ Thiên giết hắn huynh đệ, vậy hắn liền nhất định phải vì mình huynh đệ báo thù. Khi đó gặp mặt liền xem như không đánh nhau, cũng tuyệt đối sẽ không nói chuyện. Tốt, có cái gì tốt rượu sao? Hạ Thiên hỏi. Biết ngươi thích uống rượu, cố ý theo quê quán làm điểm, còn có, liên minh đế quốc đồ vật đều là tốt nhất, ta trước dẫn ngươi đi nếm thử những cái kia quán bar. Thương tội nói. Tốt, đúng, ngươi những huynh đệ kia đâu? Hạ Thiên hỏi. Hiện tại thế cục dung chuyển, ta là bị cưỡng chế triệu tập tới, biết rõ là tới bán mạng, ta mới sẽ không mang các huynh đệ tới, vạn nhất người chết, ta đều khó chịu. Thương tội nói. Hắn là Long Uy cửu tinh một trong. Liên minh đế quốc cưỡng chế triệu tập, hắn là nhất định phải tới, nhưng hắn cũng biết, đối thủ lần này phi thường đáng sợ. Là một cái còn sống truyền thuyết, hơn nữa còn có thể sẽ đối đầu băng, liền xem như hắn cũng không thể cam đoan mình có thể toàn thân trở ra, huống chi là các huynh đệ của mình, hắn cũng không muốn để cho mình các huynh đệ thay liên minh đế quốc bán mạng. Đương nhiên, Long Uy cửu tinh tác dụng rất nhiều. Thứ nhất, trấn nhiếp. Người bình thường vẻn vẹn là nhìn thấy bọn hắn chín cái, cùng nghe được bọn hắn chín cái thanh danh, sĩ khí liền sẽ giảm xuống. Có thể trấn nhiếp đối thủ. Thứ hai, cường đại. Bọn hắn chín người thực lực đều là phi thường cường đại, không nói trước người khác, vẻn vẹn là thương tội, hắn nhưng là cấp SS lính đánh thuê, mà lại thực lực tuyệt đối là cấp SS lính đánh thuê bên trong phi thường cao. Lại thêm hắn hai môn bản sự. Một môn là thiên hạ đệ nhất thương truyền nhân, một môn là trên mặt đất bất bại truyền nhân. Đều là phi thường cường đại. Mà lại cái khác tám người địa vị cũng đều là lớn vô cùng. Bọn hắn từng cái thực lực cường hãn, thay liên minh đế quốc xuất thủ, vậy dĩ nhiên là có thể nhẹ nhõm giải quyết đối diện những người kia, bất quá bọn hắn chín người này cũng không có khả năng một mực đánh. Cũng sẽ không một mực thay liên minh đế quốc liều mạng. Bọn hắn chỉ cần thích hợp thời điểm xuất thủ ý tứ một chút là được rồi. Nhìn thấy liên minh đế quốc ăn thiệt thòi, bọn hắn liền chủ động xuất thủ một chút tốt. Xem ra, cái khác mấy cái Long Uy cửu tinh cũng sẽ không dẫn người tới a. Hạ Thiên nói. Ai dẫn người đến ai là đồ đần, ta nghe nói người bây giờ cũng là tán nhân tâm quản lý nhân chi một đi. Vậy ngươi nói một chút nhìn, các ngươi tán nhân tâm phái tới bao nhiêu cao thủ bao nhiêu sức chiến đấu? Thương tội hỏi. Ách. Giống như chỉ một mình ta a, Hạ Thiên lúng túng nói. Vậy liền đúng rồi, thương tội nói. Không đơn thuần là ngươi, liền những cái kia đế quốc, mặc dù phái tới không ít người, nhưng là đại bộ phận đều là 5 vạn sức chiến đấu trở xuống, 5 vạn trở lên người đều vô cùng ít ỏi, 10 vạn trở lên, đó chính là đến hai cái ý tứ một chút là được rồi. Về phần cái khác đại môn phái cùng thế lực, cái kia càng là mặc xác liên minh đế quốc. Bọn hắn những người kia cũng không hy vọng liên minh đế quốc nhẹ nhàng như vậy liền xử lý một cái truyền thuyết, nếu không môi hở răng lạnh, kế tiếp xử lý chính là bọn hắn. Thương tội thấp giọng nói. Hiển nhiên hắn cũng đều là vi phạm lệnh cấm, sẽ không dễ dàng nói. Những người kia sẽ không làm phá hư đi, Hạ Thiên hỏi. Thế thì sẽ không, liên minh đế quốc cũng không phải đồ đần, ai làm phá hư, vậy bọn hắn liền sẽ lập tức phát hiện. Đến lúc đó cái kia thế lực chính là cho liên minh đế quốc ra tay với bọn họ lấy cớ a. Thương tội giải thích nói. Cũng đúng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bất quá vẫn là các ngươi dòng binh công hội ra sức, rất đa số nổi danh tán nhân cùng lính đánh thuê tất cả đều tổ chức thành chiến đội, đến phụ trợ liên minh đế quốc, bọn hắn kỳ thật cũng chính là vì thanh danh cùng tài phú mà thôi. Liên minh đế quốc tại dòng binh công hội ban bố rất nhiều nhiệm vụ, những nhiệm vụ này dạng gì đều có. Có là chặn đường, có là vây bắt, còn có là hậu bị các loại, to to nhỏ nhỏ hơn ngàn vạn cái nhiệm vụ, hết thảy giải ra hồng kim nhiều vô số kể, mà lại kinh nghiệm cũng là phi thường phong phú, những cái kia muốn thăng cấp các dòng binh cả đám đều như bị điên, như vậy đại hình chiến đấu bình thường thế nhưng là không đụng được, đối với lính đánh thuê đến nói, loại này chiến đấu là tràn ngập kỳ ngộ, rất nhiều người đều sẽ một bước lên trời vân vân. Thương tội nói, bọn hắn không nghĩ tới tử vong sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên nghĩ qua, tử vong là khẳng định sẽ xuất hiện, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, rất nhiều người bình thường là cả một đời đều không có cơ hội trở thành cấp S trở lên lính đánh thuê, nhưng bọn hắn chỉ cần ở đây, vậy thì có cơ hội, bọn hắn thậm chí không cẩn thận nhặt được cấp SS tội phạm truy nã đầu người, loại kia cấp sẽ nháy mắt bạo tăng, mà lại tài phú cũng là liên tục không ngừng, lại nói, nơi này như thế loạn, thừa cơ có người phát chút ít tài vẫn là không có vấn đề. Thương tội nói xong ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lúc này phía trước có một gian cổ phát tử quán đến. Hết chương 5059. Chương 5060 cái thứ nhất cấp độ SSS tội phạm truy nã. Người đăng FPO. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn lại. Căn này tử quán nhìn qua vô cùng phổ thông, không có cái gì chỗ đặc thù, vẻn vẹn theo ở bề ngoài nhìn, thậm chí chỉ có thể dùng thê lương để hình dung, nhưng là Hạ Thiên nghe được, thanh âm bên trong cũng không nhỏ. Cái này chứng minh bên trong khách hàng rất nhiều. Căn này tử quán tại Liên minh Đế quốc đã thành lập 8 vạn năm, có thể nói là Liên minh Đế quốc bên trong tuổi tác cao nhất tử quán, mà lại nhà này tử quán chưa từng mở rộng quy mô, cũng không trùng kiến, càng không ra chi nhánh, chỉ có sắp hư hao thời điểm sửa chữa lại một chút. Thương tội giải thích nói. Kia thật là khó được a, loại người này đáng giá nhất kính nể. Hạ Thiên nói. Đúng rồi, ở bên trong tuyệt đối không nên đánh nhau, nếu như muốn đánh liền đi ra đánh, lão bản của nơi này thế nhưng là sống hơn 10 vạn năm người, hắn mặc dù một thanh lão cốt đầu, nhưng thực lực cũng không yếu. Thương tội nhắc nhở, hắn là biết Hạ Thiên tính tình, nếu như Hạ Thiên ở đây đánh nhau, hậu quả kia liền nghiêm trọng a. Tốt như vậy địa phương, ta làm sao nhịn tâm phá hư đâu. Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó hai người đi thẳng vào. Người nơi này chưa từng nhìn loạn, đều là ở nơi đó mình cùng mình một bàn người trò chuyện. Người nhìn, nơi này đại bộ phận đều là lính đánh thuê cùng tán nhân. Nhưng là tới đây uống rượu người đều không phải hạng người vô danh, bởi vì hạng người vô danh căn bản là tìm không thấy nơi này. Thương tội nói. Hai người tùy tiện tìm một vị trí, sau đó ngồi xuống. Những cái kia vị trí tốt đều đã bị người chiếm. Bất quá may mắn nơi này vị trí không ít. Lão Tam dạng thương tội phất phất tay. Hạ Thiên nhìn đến đây tiểu nhị tuổi tác cũng đều không nhỏ, trẻ tuổi nhất một cái nhìn qua cũng phải 2 vạn tuổi trở lên. Dạng này người còn ở nơi này làm tiểu nhị. Cái này thật sự chính là cùng nơi này đồng dạng cổ phác a, đồng dạng để người khó hiểu a. Rất nhanh. Thịt rượu đi lên. Hạ Thiên thưởng thức một chút mùi vị không tệ a, rượu này là dùng hoa nhưỡng. Ân, rượu nơi này đều là hoa tửu, bất quá hoa khác biệt, mùi rượu cũng khác biệt, mà lại những này hoa cũng đều không phải phổ thông hoa, cần chậm rãi phẩm vị. Thương tội phi thường hưởng thụ nói. Hạ Thiên lại uống một ngụm. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cái này cất rượu người rõ ràng chính là một cái luyện đan sư nha. Ngạch. Thương tội một mặt hắc tuyến, người đang nói gì đấy, cất rượu làm sao cùng luyện đan sư liên quan đến nhau đi. Rượu này kỳ thật chính là đan linh a, chỉ bất quá hắn luyện chế thành chất lỏng, mà lại hắn đem những thảo dược kia thay thế thành hoa, vì lẽ đó liền cải biến bản tính mà thôi, trên thực tế đạo lý là hỗ thông. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Đừng nói lung tung, một hồi bị đuổi đi ra sẽ không tốt. Thương tội thấp giọng nhắc nhở. Ta tính tình không tốt, Hạ Thiên trực tiếp đáp lại một câu. Lần này thương tội là triệt để bó tay rồi. Không quản hắn nói cái gì. Cũng không sánh nổi Hạ Thiên một câu nói như vậy a. Hạ Thiên nói là sẽ không nháo sự, nhưng là nếu có người dám trêu chọc hắn, vậy hắn khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đi. Hắn Hạ Thiên là người bình thường sao? Ngươi ra hỏa này, nếu như không phải ta đánh không lại ngươi, chân tướng thật tốt dẹp ngươi một trận. Thương tội bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta từng uống rượu, chính là bằng hữu, ta không đối bằng hữu xuất thủ. Hạ Thiên nói. Hắn người này kỳ thật vô cùng đơn giản, nếu như hắn coi trọng người, cái kia vạn sự dễ nói, nếu như hắn chướng mắt người, đó chính là thật chướng mắt, hắn ngay cả phản ứng đều chẳng muốn phản ứng. Hắn kết giao bằng hữu, căn bản cũng không nhìn đối phương thực lực gì. Tỷ như nói, Liên minh Đế quốc thần đế cùng những cái kia thần vương, hắn liền tuyệt đối sẽ không kết giao bằng hữu. Những người kia đều giống như bị tẩy não đồng dạng. Một lòng phát triển Liên minh Đế quốc, mặc dù làm như vậy không thể nói sai, nhưng Hạ Thiên cũng không cho rằng là đối. Đặc biệt là bọn hắn tất cả đều không làm việc thiên tư, vì để tránh cho cái này, còn cùng người nhà đoạn đi liên hệ. Một người ngay cả người nhà cũng không có. Vậy ngươi thu hoạch được lớn hơn nữa thành tựu lại như thế nào, đâu ai có thể cùng ngươi chia sẻ mình vui sướng? Chẳng lẽ liền vì một cái danh thùy ngàn sử sao? Thì tính sao? Ta mấy cái kia huynh đệ cũng đều cảm thấy ngươi người rất không tệ, tới thời điểm để cho ta thay bọn hắn cảm ơn ngươi đâu. Thương tội mỉm cười. Cảm ơn ta làm gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đương nhiên là cảm ơn ngươi không có giết bọn hắn, nếu như ngươi giết chết bọn họ, vậy bọn hắn hiện tại đâu còn có cơ hội cùng cái khác các huynh đệ cùng một chỗ nâng cốc môn hoan. Thương tội nói. Vậy thì càng không cần cảm ơn ta, là chính bọn hắn đạt được tôn trọng của ta, nếu như bọn hắn mỗi một cái đều là hèn nhát, như vậy bọn hắn cuối cùng khẳng định là đã chết, bọn hắn mỗi một cái đều là xương cứng, đứng chết cũng phải kéo dài ta một hồi, ngã xuống đều muốn kéo ta một cái, người có những huynh đệ này, thật sự không tệ. Hạ Thiên nói thẳng. Tốt, người đối bọn hắn tán thưởng ta nhất định sẽ truyền đạt cho bọn hắn. Thương tội nói. Hạ Thiên uống một ngụm rượu. Đúng rồi, người biết chúng ta đối thủ lần này đi. Thương tội nhìn nói với Hạ Thiên. Biết a, chính là cái kia cấp độ SSS tội phạm truy nã hỏa đế nha. Hạ Thiên nói. Không sai, bất quá hắn cũng không phải phổ thông cấp độ SSS tội phạm truy nã, hắn là cái thứ nhất cấp độ SSS tội phạm truy nã, hắn đã bị truy nã hơn 7 vạn năm, ta nhớ được năm đó hắn bị truy nã nguyên nhân chính là bảo vệ đại lượng tội phạm truy nã, liên minh đế quốc chỉ cần đi người bắt. Hắn liền sẽ giết, cuối cùng hắn dưới cờ phảng phất đã trở thành tội phạm truy nã bảo hộ chỗ. Thương tội nói. Bảo hộ tội phạm truy nã, hắn đầu óc có vấn đề đi, những cái kia tội phạm truy nã đều là tội ác tày trời a. Hạ Thiên nói. Không, Hạ Thiên, kỳ thật trên thế giới này ai không phải tội ác tày trời đâu, ai có thể chưa từng giết người đâu, những cái kia tội phạm truy nã bên trong là có một ít làm qua táng tận thiên lương người, những người kia hỏa đế cũng không cần. Hắn thu lưu người đều là những cái kia phạm vào một chút sai, nhưng là hắn cho rằng tội không đáng chết người, tựa như là ta mấy cái kia huynh đệ, bọn hắn trước đó rất nhiều đều là cấp S tội phạm truy nã, nhưng ta cũng như thế chứa chấp bọn hắn, tại Long Uy Cửu Tinh thanh danh dưới, bọn hắn liền sẽ không bị truy nã, ngươi cũng cùng bọn hắn giao thủ qua, ngươi cảm thấy bọn hắn là loại kia táng tận thiên lương người sao, mà lại bọn hắn những người này đều là phi thường giảng nghĩa khí, tựa như là lần này bọn hắn muốn cứu cấp SS tội phạm truy nã Minh Vương đồng dạng. Bọn hắn mặc dù là tội phạm truy nã, nhưng bọn hắn đồng dạng giảng nghĩa khí. Thương tội nói. Điểm này ta đã biết, thế giới này không có chân chính đúng và sai, nhưng hỏa đế hắn thu lưu những người này, bản thân liền là sai. Hạ Thiên nói. Điểm này chính hắn cũng biết, sở dĩ năm đó lính đánh thuê tổ tự mình ra mặt, đồng thời cùng hắn đánh một trận, cũng chính bởi vì cái kia một khung hắn triệt để thành danh khắp thiên hạ, trực tiếp trở thành cái thứ nhất cấp độ SSS tội phạm truy nã. Thương tội sùng bái nói. Đạp. Ngay tại thương tội nói chuyện với Hạ Thiên thời điểm, cửa ra vào đi tới một tên thiếu niên. Làm thương tội nhìn thấy thiếu niên kia thời điểm, lông mày lập tức nhíu một cái tới một cái ghê gớm ra hỏa a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.